Chương 4381, Trường Sinh Điện, Vĩnh Trú Chi Thành, Cửu Đại Thiên Thần, một, ra tay vì một nữ nhân tâm thuật bất chính, có đáng không? Tô Dịch dương mắt nhìn qua, dáng vẻ nhàn tản, là một vị kiếm tu sớm từ lúc cấp Thái Hòa đã từng chém hạ vị thần, mà nay tu vi đã sớm đặt chân cấp Thái Huyền, hơn nữa một thân đại đạo lực lượng rèn luyện đến gần như viên mãn của cảnh giới này, Tô Dịch đối với tiêu diệt các đối thủ cấp bậc thái cảnh này, quả thực như giết một ít con kiến. Trong lòng cũng không nhấc lên nổi một chút gợn sóng. Bịch một tiếng, nam tử áo bào vải quỳ gối trên thuyền xương, rung giọng nói, lão hủ nhận sai, mong tiền bối khai ân, lão hủ nhất định dốc toàn bộ bù lại. Một vị đại năng cấp Thái Huyền thân phận cùng địa vị rõ ràng không tầm thường, dễ dàng như vậy quỳ xuống, đau khổ cầu xin tha thứ. Đặt ở tiên giới, một màn bực này đủ để kinh thế hải tục, dẫn phát động tĩnh lớn. Nhưng ở trong dòng sông kỷ nguyên lại không hiếm thấy. Một ít lão gia hỏa vì sống sót, cái gì tôn nghiêm, cái gì khí khái, căn bản là không để ý, đương nhiên, nhân vật hung dữ tuyệt thế không sợ chết cũng không ở số ít, dù sao, phàm là có gan xông pha ở dòng sông kỷ nguyên, ai không phải mãnh nhân từng bước một trên đường đại đạo giết ra. Nói ngắn gọn, sợ chết cùng không sợ chết, mỗi người một khác. Càng đừng nói có người nhìn như sợ chết, thực ra đơn giản là một loại thủ thuật che mắt. Có người thoạt nhìn không sợ chết. Nhưng khi thật sự đi chết, xương cốt sẽ trở nên mềm hơn bất cứ ai khác. Tô Dịch không để ý những thứ này, chỉ hỏi, bồi thường như thế nào? Ông lão áo bào vải vội vàng nói, lão hủ đến từ Hỏa Nha Thủy Vực, chính là một vị thống lĩnh dưới trướng Liệu Nhật Ma Quân, ở trên dòng sông kỷ nguyên này chinh chiến nhiều năm, bình sinh sưu tập không ít bảo vật, bằng lòng giao hết cho tiền bối, để bù lại sai lầm trước đó. Ngoài ra, nếu tiền bối có nhu cầu gì, hoàn toàn có thể đưa ra. Chỉ cần vãn bối có thể làm được, tuyệt đối sẽ không nhíu mày một lần. Nơi xa, nam tử mặc đạo bào kia nhìn một màn này, không khỏi rung động. Hắn xoay người muốn đi, nhưng lúc này Tô Dịch lại bất thình lình nói, thành thật ở lại. Nhất thời, toàn thân nam tử mặc đạo bào cứng đờ, dưới chân như nặng vạn cân, không bước ra được một chút nào nữa, mà trên mặt hắn thì nặng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cay đắng nói, vâng. Đứng lên đi. Đợi lát nữa dẫn ta đi Hỏa Nha Thủy Vực. Tô Dịch liếc nam tử áo bào vải kia một cái. Nam tử áo bào vải nhất thời mừng rỡ, kích động dập đầu nói, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Hắn biết, mình cuối cùng giữ được mạng rồi, ngươi lại đây. Tô Dịch hướng nam tử mặc đạo bào nơi xa vẫy vẫy tay. Nam tử mặc đạo bào chấn động cả người, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, sau đó chợt cắn răng một cái, đi tới bên này. Một bộ tư thế như lên pháp trường chịu chết. Hắn biết, mình căn bản chạy không thoát. Lấy thủ đoạn của đối phương, có thể thoải mái giết mình. So với như thế, còn không bằng ngoan ngoãn phối hợp. Dù sao, tình thế mạnh hơn con người, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, người đi cùng hắn, đi phụ cận vòng xoáy kỷ nguyên sưu tập bảo vật. Tô Dịch phân phó. À! Cái này, nam tử mặc đạo bào sửng sốt, đầu óc ngây dại. Gã này! Là mang mình coi là hạ nhân thần phục để sai khiến. Quả thực quá phận rồi. Hắn thực cho rằng mình sẽ giống với lão gia hỏa nhu nhược kia. Mà khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch đảo qua, nam tử mặc đạo bào nhất thời gật đầu như giả tỏi, nói, không thành vấn đề. Giao cho ta, ngài cứ xem là được, vòng xoáy kỷ nguyên cuồn cuộn xoay tròn, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ từ trong lốc xoáy tung ra một ít bảo vật. Chỉ là, những bảo vật đó hiếm lạ cổ quái. Có mảnh vỡ giáp trụ tổn hại, xương thú loan lỗ không chịu nổi, tóc dài như búi cỏ. Thậm chí, còn có một lá bùa cũ nát không chịu nổi. Nam tử áo vải cùng nam tử mặc đạo bào rất nghe lời, mỗi khi thu hoạch một món bảo vật, sẽ ngay lập tức đưa đến trong tay Tô Dịch, ai không biết, chỉ sợ đều cho rằng những bảo vật này là vật bỏ đi giống như rác rưởi. Đánh giá từng món bảo vật từ đáy dòng sông kỷ nguyên phun trào ra này, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Những bảo vật này quả thực không có tác dụng gì lớn, nhưng chúng nó có một điểm giống nhau, chính là ẩn chứa vật chất bất hủ. Chỉ là, những vật chất bất hủ này thua xa bất hủ minh kim cùng bất hủ ma kim, như trong một búi tóc giống như bụi cỏ kia, vật chất bất hủ thật sự có thể lấy ra cực kỳ ít, hầu như có thể xem nhẹ không tính, phẩm tướng cũng rất bình thường. Cuối cùng, hắn ném hết những bảo vật này cho Bổ Thiên Lô. Bởi vì thẳng đến bây giờ, chưa có một món bảo bối nào thật sự có thể khiến hắn động lòng. Chẳng qua, cái này coi như là một cơ duyên khó gặp, đổi là thần linh đạt được những bảo vật này, tất nhiên cũng sẽ mừng rỡ. Tô Dịch an ủi bản thân như thế, vật chất bất hủ rất khan hiếm, cũng rất hiếm thấy, đủ có thể khiến thần linh tranh nhau vỡ đầu. Trung tâm chính là, vật chất bất hủ đã có thể rèn luyện thần bảo, cũng có thể luyện vào trong đạo thể cùng thần hồn, lấy nó đi đối kháng thần kiếp. Tên gì đó, ngươi qua đây. Tô Dịch vẫy vẫy tay. Chương 4382, Trường Sinh Điện, Vĩnh Trú Chi Thành, Cửu Đại Thiên Thần, 2, hắn giờ phút này nằm ở trong ghế mây thì đặt trên thân chỉ xích kiếm, đang thoải mái nghỉ ngơi. Các hạ là đang gọi ta, nơi xa, nam tử mặc đạo bào chỉ cái mũi mình. Đúng, chính là ngươi. Trong lòng nam tử mặc đạo bào xấu hổ và giận dữ một phen, vừa rồi nam tử áo vải kia đã hô ra tên của hắn, nhưng rất hiển nhiên, đối phương trực tiếp không nhìn. Nhưng ở mặt ngoài, hắn vẫn vội vàng tới gần Tô Dịch, nói, các hạ có gì phân phó? Đúng rồi, ta tên là Ngũ Linh Xung, các hạ có thể, Tô Dịch khoát tay áo, tên không quan trọng. Nam tử mặc đạo bào, mình ở trong mắt gã này, chính là một nhân vật ngay cả tên cũng không xứng nói đến. Quả thực khinh người quá đáng. Tô Dịch nào sẽ để ý tâm tư của Ngũ Linh Xung? Cho dù biết trong lòng đối phương rất tức giận, hắn cũng căn bản không để ý, ngươi tạm mang tình trạng hỏa nha thủy vực ngươi biết nói một chút với ta. Tô Dịch thuận miệng phân phó. Vâng. Ngũ Linh Xung vội vàng đáp ứng, hắn âm thầm hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động trong lòng muốn một hơi bóp chết Tô Dịch, mang một ít tình trạng trong hỏa nha thủy vực từ từ nói ra. Trong năm tháng từ xưa đến nay, hỏa nha thủy vực chính là một trong rất nhiều dịch trạm trên dòng sông Kỷ Nguyên. Đã là dịch trạm, liền ý nghĩa là nơi an toàn, thường thường hội tụ rất nhiều cường giả sông pha ở trong dòng sông Kỷ Nguyên. Nhưng ở trong hỏa nha thủy vực, còn ở lại số lượng dân bản xứ khổng lồ, tổ tiên đám dân bản xứ này, đều từng là cường giả sông pha ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, rất nhiều cường giả ở đây sinh sản sinh lợi, dần dần đâm chồi nảy lộc, ở trong năm tháng dài đằng đẵng, đời đời sống nơi đây. Làm dân bản xứ, là may mắn. Từ khi sinh ra đã ở trên dòng sông Kỷ Nguyên, bản thân tổ tông lại chính là tồn tại thái cảnh, cho nên có thể dễ dàng bước lên con đường tu hành. Nhưng, thân là dân bản xứ cũng là bất hạnh, bởi vì cuộc đời này nếu không đặt chân thái cảnh, căn bản không thể rời khỏi một vùng thủy vực kia đang sống, cuộc đời này chỉ có thể khốn đốn ở trong một khoảng thiên địa nho nhỏ đó. Thậm chí, cho dù đặt chân thái cảnh, có được năng lực băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, nhưng cũng có nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Không chỉ ở hỏa nha thủy vực, ở dịch trạm khác của dòng sông Kỷ Nguyên, cũng phân bố dân bản xứ số lượng khổng lồ. Theo cách nói của Ngũ Linh Xung, ở hỏa nha thủy vực hôm nay hội tụ gần 100 vạn cư dân, có yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, cùng với sinh linh tộc đàn khác ở lẫn cùng một chỗ. Đám dân bản xứ này hợp thành thế lực tu hành lớn nhỏ trong hỏa nha thủy vực. Thế lực cường đại nhất trong đó là Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện cổ xưa lâu đời, nắm giữ rất nhiều địa bàn trên dòng sông Kỷ Nguyên, hỏa nha thủy vực chỉ là một trong số đó. Tổ đình của Trường Sinh Điện ở Vĩnh Trú Quốc, điện chủ của nó chính là Bạch Diễm Thiên Thần, một trong 9 đại thiên thần Vĩnh Trú Quốc. Vĩnh Trú Quốc, một nơi thần thánh tràn ngập sắc thái truyền kỳ trong dòng sông Kỷ Nguyên, cũng là nơi rất nhiều người truy cầu con đường thành thần khát vọng đến. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Vĩnh Trú Quốc có một con đường đi thông thần vực. Mà ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, Vĩnh Trú Quốc vẫn luôn do 9 vị thần linh nắm giữ, được gọi là 9 đại thiên thần, có thể so với 9 vị hoàng đế trong thế tục. 9 đại thiên thần này đại biểu là địa vị cùng quyền bính, không phải cố định, cách mỗi một khoảng thời gian dài đằng đẵng sẽ đổi một đám thần linh đảm nhiệm chức vụ thiên thần. Mà hôm nay, điện chủ Trường Sinh Điện Bạch Diễm Thiên Thần, đó là một trong 9 vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc, trừ Trường Sinh Điện. Ở hỏa nha thủy vực còn có một ít thế lực bản thổ lợi hại, Ngũ Linh Xung đang muốn lần lượt giải thích. Tô Dịch phất tay ngắt lời, những thứ này không cần nói nữa. Hắn cũng không có tâm tư mang thế lực to nhỏ của hỏa nha thủy vực đều tìm hiểu một lần. Không có gì khác, không cần thiết. Tán gẫu hắn đi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nam tử áo vải nơi xa đang ở bên vòng xoáy kỷ nguyên thu thập bảo vật, Ngũ Linh Xung khó xử một phen, luôn cảm giác làm như vậy. Như nói xấu sau lưng người ta. Thân thể nam tử áo vải nơi xa cũng hơi cứng đờ. Ngũ Linh Xung trù trừ một phen, thấp giọng nói, các hạ không ngại gọi quốc trị đại nhân đến, tự mình hỏi một chút là được. Người tới nói, khách quan. Tô Dịch thản nhiên nói. Ngũ Linh Xung chợt cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì giới thiệu. Nam tử áo vải tên là Uất Trì Giáp, một trong bốn vị thống lĩnh dưới trướng Liệu Nhật Ma Quân, một vị đại nhân vật vang dội Hỏa Nha Thủy Vực, đạo hành cấp Thái Huyền, đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên. Nghe được Ngũ Linh Xung cũng không nói xấu mình, Uất Trì Giáp lúc này mới hơi yên tâm một chút. Nhưng khi nghe được Tô Dịch hỏi quan hệ giữa hắn cùng Đan Nhược Cầm, Uất Trì Giáp chợt khẩn trương hẳn lên, hắn nhịn không được nữa nói, tiền bối, Đan Nhược Cầm chính là song tu đạo lữ của Liệu Nhật Ma Quân, lúc trước nàng ấy nói ở trong dòng sông Kỷ Nguyên chịu đau khổ, ngay cả bảo vật trên người cũng bị người ta đánh cướp, mệnh lệnh vãn bối dẫn người đến trả thù, vãn bối cũng không dám không theo. Chương 4383, Trường Sinh Điện, Vĩnh Trú Chi Thành, Cửu Đại Thiên Thần, 3, Tô Dịch thản nhiên nói, ta hỏi ngươi chưa? Uất Trì Giáp cứng đờ cả người, vội vàng cúi đầu bồi tội, tư thái thấp hèn đó, khiến Ngũ Linh Xung cũng không khỏi sinh ra một phần đồng tình. Nhưng sau đó, một phần đồng tình này liền tiêu tán. Ở Hỏa Nha Thủy Vực, Uất Trì Giáp chính là một trong các phụ tá đắc lực hung tàn nhất dưới trướng Liệu Nhật Ma Quân, trong năm tháng quá khứ dài lâu. Cường giả bị lão gia hỏa này tàn nhẫn giết hại nhiều đến không xuể. Nếu thực cho rằng hắn là loại nhu nhược, vậy mười phần sai rồi. Ngươi qua đây. Tô Dịch hướng Uất Trì Giáp nơi xa vẫy vẫy tay. Tiền bối có gì phân phó, Uất Trì Giáp vội vàng tiến lên, không người chào. Ngươi bây giờ về Hỏa Nha Thủy Vực, đi gặp Liệu Nhật Ma Quân một lần, cứ nói ta rất nhanh sẽ tới Hỏa Nha Thủy Vực, hắn nếu muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, thì giết Đan Nhược Cầm. Ta tự nhiên sẽ không so đo việc này nữa. Tô Dịch phân phó, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Uất Trì Giáp hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt biến ảo, tiền bối, nếu làm như vậy, sợ là sẽ trêu chọc phiền toái cho ngài, mất nhiều hơn được nha. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi chỉ cần truyền lời là được. Uất Trì Giáp giống như khó có thể tin, hồi lâu sau mới vẻ mặt trang trọng nói, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, giúp ngài quay vần việc này. Nói xong, hướng về Tô Dịch hành một đại lễ. Mau đi đi. Tô Dịch phất phất tay. Uất Trì Giáp xoay người mà đi. Ngũ Linh Xung nhịn không được nói, các hạ thực tính thả hắn như vậy, Tô Dịch thuận miệng nói, ta cần một nhân vật chạy chân, hắn rất thích hợp, về phần hắn sau khi trở lại Hỏa Nha Thủy Vực, rốt cuộc sẽ làm như thế nào, căn bản không quan trọng. Ngũ Linh Xung, gã này, thật không biết hậu quả làm như vậy. Các hạ nên nghĩ kỹ. Liệu Nhật Ma Quân chính là đại nhân vật của Trường Sinh Điện, quanh năm chiếm cứ ở Hỏa Nha Thủy Vực, không chỉ dưới trướng cao thủ tập hợp, trong tay hắn nắm giữ không biết bao nhiêu lá bài tẩy, nghe nói. Còn có bí bảo thần linh ban tặng, Ngũ Linh Xung hít sâu một hơi, nói, càng đừng nói, thế lực Trường Sinh Điện trải rộng trên dòng sông Kỷ Nguyên, kết thù với Trường Sinh Điện, vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng. Tô Dịch không khỏi cười lên, tán thưởng nói, không tồi. Ngươi thế mà lại biết cân nhắc cho an nguy của ta. Ngũ Linh Xung, nhìn nụ cười của Tô Dịch, hắn cũng có xúc động đấm cho một phát. Hồi lâu sau, hắn bùi ngùi thở dài, nói, bởi vì một nữ nhân mà đi đắc tội Liệu Nhật Ma Quân, còn phải vì thế trả giá đắc tội Trường Sinh Điện, có đáng không? Hắn rất muốn nói một câu ngươi sợ là điên rồi. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Việc không liên quan mình, treo lên cao cao, con mãnh long qua sông này đã muốn tìm chết. Mình tội gì khuyên nhiều. Càng đừng nói, mình và hắn không có lấy một chút giao tình. Nữ nhân đó không chết, liền có lỗi ân cứu mạng của ta đối với cô ả, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Lúc trước, Đan Nhược Cầm bị Phụ Sơn Ngao đuổi giết, Hòa Thủy Đông dẫn, ý đồ giá họa mình, nhưng mình vẫn chưa quá so đo, chỉ bảo nàng trả giá một ít bồi thường. Nhưng ai ngờ, nữ nhân này lại tìm người tới báo thù. Cái này không phải là lấy oán trả ơn. Tô Dịch xưa nay không phải người làm điều tốt bừa bãi, mà hắn lần này cũng xác thực cần tới Hỏa Nha Thủy Vực nghỉ ngơi một phen, nhân cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không tha nữ nhân này. Cần đến mức vậy sao? Có. Vậy, các hạ tính xử trí ta như thế nào? Trầm mặc một lát, Ngũ Linh Xung thật cẩn thận hỏi. Tô Dịch cười cười, nói, đừng sợ, chờ lúc ta rời khỏi Hỏa Nha Thủy Vực, tự sẽ cho ngươi rời khỏi. Ngũ Linh Xung âm thầm thở phào một hơi. Nhưng sau đó, trong lòng hắn liền bắt đầu nói thầm, còn vọng tưởng rời khỏi Hỏa Nha Thủy Vực. Thật không biết chữ chết là viết như thế nào nha. Vù. Nơi xa, trong vòng xoáy kỷ nguyên lại tung ra một món bảo vật. Thất thần làm cái gì? Tô Dịch liếc Ngũ Linh Xung một cái, Ngũ Linh Xung theo bản năng vội vàng hành động, nhưng còn ở nửa đường liền phản ứng lại, trong lòng nổi lên một sự xấu hổ và giận dữ, mình đây là làm sao vậy, sao càng ngày càng thích ứng bị gã này gọi thì đến đuổi thì đi. Tô Dịch cười, cầm bầu rượu lên uống một ngụm. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng đến dòng sông Kỷ Nguyên, có Ngũ Linh Xung một địa đầu xà hiểu biết tình trạng như vậy nghe theo sai sử, cũng không tệ. Hỏa Nha Thủy Vực, nơi này dòng nước yên tĩnh, khi dòng sông Kỷ Nguyên chảy đến nơi đây, liền giống như trở nên dịu dàng, ngay cả một chút sóng cũng không có. Ở trên mảng thủy vực này nổi lơ lửng một lục địa thật lớn, trên đó xây dựng một tòa thành trì cổ xưa. Hỏa Nha Thành. Trong thành cực kỳ náo nhiệt, phồn hoa như nước, phố ngõ cổ xưa giăng khắp nơi là kiến trúc cổ xưa san sát nối tiếp nhau. Trong thành tuyệt đại đa số là dân bản xứ, nhưng cũng có rất nhiều cường giả xông pha trong dòng sông Kỷ Nguyên tiến đến. Khi đến nơi này, khiến người ta trong cơn hoảng hốt còn tưởng rằng đi tới Hồng Trần Nhân Thế. Mà một khắc đó khi đi ra khỏi cổng thành, lọt vào tầm mắt, chính là dòng sông Kỷ Nguyên mênh mông vô tận kia. Xét đến cùng, đây chỉ là một tòa thành trì ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, là một trong rất nhiều dịch trạm trên dòng sông Kỷ Nguyên. Chương 4384, Rượu Phạt, 1, trong một tòa đại điện, nữ tử áo tím đang nhược cầm rút vào trong lòng một nam tử áo bào vàng, thân thể yêu kiều ngạo nhân kia đã cởi một nửa, lộ ra một mảng lớn cao ngất trắng muốt, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp không còn băng lạnh như tuyết nữa, ngược lại nổi lên ửng đỏ như dòng sông lửa, mắt lim dim. Một đôi bàn tay đang bừa bãi mà mạnh mẽ chạy ở trên người nàng. Chủ nhân bàn tay, đó là nam tử áo bào vàng kia. Liệu Nhật Ma Quân, bóng người hắn hiên ngang thon dài, khuôn mặt trẻ tuổi như thanh niên, mái tóc đỏ như lửa, một đôi mắt thì hiện ra màu vàng lấp lánh. Ở Hỏa Nha Thủy Vực, Liệu Nhật Ma Quân là vương hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ vì hắn đạo hạnh mạnh mẽ, còn bởi vì hắn đến từ Trường Sinh Điện, có Bạch Diễm Thiên Thần chống lưng. Cao thủ dưới trướng nhiều như mây. Trong toàn bộ Hỏa Nha Thành, thế lực to nhỏ hơn trăm cái, nhưng đều phải cúi đầu xưng thần ở trước mặt Liệu Nhật Ma Quân. Giờ phút này, không khí trong đại điện rất ái mùi. Đang Nhược cầm dốc hết thủ đoạn, không ngừng khiêu khích Liệu Nhật Ma Quân, khiến đối phương dần dần có phản ứng. Ở chỗ sâu trong con ngươi ánh vàng rực rỡ kia, mơ hồ có ngọn lửa đang dâng trào mãnh liệt. Hắn sốt ruột không chờ được muốn ôm lấy vưu vật quyến rũ trong lòng làm một trận lớn, nhưng Đan Nhược cầm lại ngăn trở hắn. Chờ Uất Trì thống lĩnh trút giận giúp thiếp thân nhất định cùng phu quân song tu một phen hẳn hoi. Đan Nhược cầm giọng điều uyển chuyển mềm mại đáng yêu, đầu ngón tay thì gắt gao đè lại một bàn tay vươn vào dưới váy kia của Liệu Nhật Ma Quân. Liệu Nhật Ma Quân nhíu mày, đang muốn nói gì? Ngoài đại điện có người bẩm báo, Ma Quân đại nhân, Uất Trì thống lĩnh có việc gấp báo cáo. Uất Trì thống lĩnh đã trở lại. Đan Nhược cầm nháy mắt giải thoát vòng tay Liệu Nhật Ma Quân, hưng phấn nói, mau bảo hắn tiến vào. Liệu Nhật Ma Quân hừ lạnh một tiếng, nói, đợi tiễn bước Uất Trì giáp, bổn tọa thế nào cũng dạy dỗ nàng dâm phụ này một trận cẩn thận. Đan Nhược cầm khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, cười lên ha ha, phong tình vạn chủng, Liệu Nhật Ma Quân nhìn mà ánh mắt đăm đăm. Đạo hạnh càng cao, lại càng sẽ không bị nữ sắc ảnh hưởng tâm cảnh. Nhưng nếu một nữ nhân cấp Thái Huyền trời sinh tinh tu mỹ thuật trở thành song tu đạo lữ, mùi vị đó đủ có thể phá hỏng thiền tâm của Phật Đà Kim Cương, xét đến cùng, tu hành, tuyệt đối không phải đoạn tình tuyệt dục. Hạng người đạo hạnh càng cao, thường thường sẽ tùy tâm sở dục không vượt quy củ, căn bản khinh thường áp chế thất tình lục dục trong lòng. Lúc đối chiến giết địch cũng như thế. Nói giết ngươi liền giết ngươi, mặc kệ cái gì thì phi đúng sai, nắm tay chính là đạo lý. Lúc này, Uất Trì giáp vội vàng đi vào đại điện, bịch một tiếng liền quỳ gối nơi đó, thuộc hạ cô phụ giao phó, xin đại nhân trách phạt. Liệu Nhật Ma Quân nhíu mày, dục niệm trong lòng nhất thời tiêu tán, nói, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Uất Trì giáp lúc này mới mang sự việc lần lượt kể ra. Bao gồm chi tiết bốn thuộc hạ kia của hắn bị giết chết như thế nào, đều không giấu giếm. Nghe xong, sắc mặt Liệu Nhật Ma Quân lúc sáng lúc tối. Đang Nhược cầm thì vừa sợ vừa giận. Không khí đại điện áp lực, hồi lâu sau, Liệu Nhật Ma Quân lẩm bẩm, không phải mãnh long không qua sông, xem ra Hỏa Nha Thủy Vực chúng ta có một con mãnh long tới qua sông nha. Uất Trì giáp thấp giọng nói, đại nhân, người nọ thực lực khủng bố, đủ có thể thoải mái nghiền áp nhân vật thái huyền cảnh, nếu không cần thiết, tuyệt đối không thể sống mái với nhau. Liệu Nhật Ma Quân hừ lạnh một tiếng, ta lại không ngu, trước khi thăm dò rõ chi tiết người này, tự nhiên sẽ không mạo muội ra tay. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh như băng trừng lên nhìn Đan Nhược Cầm một cái, đều là ngươi gây họa. Trong lòng Đan Nhược Cầm run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thanh âm run rẩy nói, phu quân, thiếp thân biết sai rồi. Yên tâm, ngươi ta ở chung nhiều năm, tình còn vững hơn vàng, ta sao có thể nỡ giết ngươi. Liệu Nhật Ma Quân mặt không biểu cảm nói, huống chi, vì hóa giải một thù hận, liền giết thị thiếp của mình đi cầu hòa, ta nếu thật làm như vậy, làm gì còn mặt mũi, về sau hỏa nha thủy vực này, ai còn sẽ phục ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Uất Trì Giáp, ngươi, không thể chết vô ích, nhưng theo như lời ngươi, con rồng qua sông kia thực lực không thể khinh thường. Đã như thế, phải chuẩn bị một phen hẳn hoi. Trong lòng Uất Trì Giáp chấn động, nói, đại nhân tính làm như thế nào? Trong miệng Liệu Nhật Ma Quân khẽ bật ra bốn chữ, tiên lễ hậu binh. Hai canh giờ sau, vòng xoáy kỷ nguyên biến mất, mà Tô Dịch chỉ thu thập được hơn 10 khối bảo vật ẩn chứa vật chất bất hủ, thoạt nhìn như một đống phế liệu. Nhưng giá trị cỡ đó, lại vô cùng trân quý. Thu hồi ghế mây, Tô Dịch quyết định khởi hành tới Hỏa Nha Thủy Vực. Ngũ Linh Xung chung quy vẫn không nhịn được, nói, các hạ lần này đi Hỏa Nha Thủy Vực, có khác gì chui đầu vô lưới. Không phải hắn tốt bụng, mà là hắn lo lắng liên lụy đến bản thân, Tô Dịch thuận miệng nói, cho ngươi lựa chọn, hoặc là từ lúc này, thành thành thật thật theo ta đi Hỏa Nha Thủy Vực, hoặc là ta giết ngươi luôn bây giờ, tự mình chọn. Ngũ Linh Xung nhất thời nổi giận, ngũ mổ nào phải hạng người tham sống sợ chết. Nhưng sau đó, hắn lắc đầu thở dài, bỏ đi, từ lúc này trở đi, ta không khuyên ngươi nữa, ngươi muốn chịu chết thì đi chịu chết đi. Chương 4385, rượu phạt, 2, Tô Dịch xoay người rời đi, mặc kệ cái gã giống như diễn viên này, ta trái lại muốn xem, khi gặp Liệu Nhật Ma Quân, ngươi cái gã này sẽ chết khó coi bao nhiêu. Ngũ Linh Xung nghiến răng một cái, đi theo. Hai canh giờ sau. Xa xa, đã có thể nhìn thấy một khối lục địa nổi ở trong dòng sông kỷ nguyên kia chỗ Hỏa Nha Thành. Nơi này quả nhiên vẫn giống như trước đây, chưa xảy ra bao nhiêu thay đổi. Tô Dịch khẽ nói. Kiếp trước vương già cũng từng đến Hỏa Nha Thủy Vực, chẳng qua khi đó, còn chưa có trường sinh điện gì, chúa tể Hỏa Nha Thủy Vực cũng không phải Liệu Nhật Ma Quân. Nhưng nghĩ một chút, Tô Dịch cũng liền thoải mái. Năm tháng dài dòng vô tận trôi qua, cho dù Hỏa Nha Thành vẫn còn, nhưng cũng đã sớm cảnh còn người mất. Ha ha ha, đạo hữu giá lâm Hỏa Nha Thành, chưa tiếp đón từ xa. Nơi xa, một tràng tiếng cười hào sảng vang lên. Chỉ thấy Liệu Nhật Ma Quân mặc áo bào vàng, dẫn dắt một đám thuộc hạ, đông nghìn nghịch từ trong Hỏa Nha Thành lao ra, lao về bên này, Uất Trì Giáp cũng ở trong đó. Trận thế thật lớn. Trong lòng Ngũ Linh Xung chấn động, sắc mặt thay đổi. Liệu Nhật Ma Quân lần này dẫn bốn vị thống lĩnh cùng trên trăm thủ hạ cấp bậc thái cảnh đến không nói, còn triệu tập thủ lĩnh các thế lực lớn của Hỏa Nha Thành cùng nhau tiến đến. Trận thế này, nào phải đi đón khách, rõ ràng là tới diễu võ dương oai. Cho người ta cảm giác chính là, ai dám ở đây dương oai, kẻ đó chính là đối địch với toàn bộ Hỏa Nha Thủy Vực, mà Tô Dịch đối với tất cả cái này lại coi như không thấy, ánh mắt thản nhiên đánh giá Liệu Nhật Ma Quân một cái, nói. Đầu của Đan Nhược Cầm mang đến chưa? Một câu, khiến không khí chợt áp lực xuống. Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt giận dữ, trong mắt toát ra sát khí. Nụ cười trên mặt Liệu Nhật Ma Quân cũng nhất thời động lại. Ngũ Linh Xung thì trợn tròn mắt, thế này. Thế này cũng quá không nể mặt rồi nhỉ, Uất Trì Giáp vội vàng đứng ra hòa giải, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, lần này đại nhân nhà ta là mang theo thành ý mà đến, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Liệu Nhật Ma Quân gật gật đầu, ông quyền chào nói, tình huống sự việc ta đã tìm hiểu, lúc trước đúng là tiện nội có sai trước, cho nên khi biết được đạo hữu giá lâm, ta mới sẽ tự mình dẫn một đám đồng đạo đến nghênh đón, chính là vì hướng đạo hữu biểu đạt xin lỗi. Một cách gọi vợ mang tính chất khiêm nhường rất nhiều người đều giật mình, không ngờ Liệu Nhật Ma Quân sẽ ẩn nhẫn như thế. Cần biết, làm bá chủ Hỏa Nha Thành, trong năm tháng quá khứ, vô luận là cường giả nào tiến vào Hỏa Nha Thủy Vực. Đều phải lễ nhượng ba phần đối với Liệu Nhật Ma Quân, cúi thấp cái đầu, không dám lỗ mãng. Nhưng bây giờ, đối mặt một người trẻ tuổi áo bào xanh lai lịch xa lạ, Liệu Nhật Ma Quân lại biểu hiện cực kỳ ẩn nhẫn, cái này mặc cho ai không bất ngờ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều đã thay đổi, như đám thủ lĩnh các thế lực lớn kia của Hỏa Nha Thành, tuy là theo Liệu Nhật Ma Quân cùng đến, nhưng đối với tình huống sự việc cũng không biết, đơn giản là tới trợ trận cho Liệu Nhật Ma Quân mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ mới phát hiện, chuyện lần này không đơn giản, lập tức có người cười đứng ra, tiến hành khuyên giải, vị đạo hữu này, oan gia nên cởi không nên thắt, mặc kệ phân tranh gì, Liệu Nhật Ma Quân đại nhân hôm nay chủ động nghênh giá, muốn hóa giải can qua, cũng xin đạo hữu dơ cao đánh khẽ, cười xóa ân thù. Người khác cũng đều mở miệng. Nhưng Tô Dịch lại không chút dao động, giọng điệu lạnh nhạt nói, mạng nữ nhân kia là ta cứu, bây giờ ta muốn thu hồi, đây là vấn đề nguyên tắc, chỉ cần á chết, tất cả đều dễ nói chuyện, á nếu không chết, hôm nay vô luận ai tới khuyên bảo, đều hỏi trước một câu kiếm trong tay ta. Một đoạn lời, khiến không khí đột nhiên thay đổi, áp lực làm người ta không thở nổi. Mọi người đều rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng, một con rồng qua sông lai lịch xa lạ như vậy, sao lại dám bá đạo cùng cường thế như vậy? Ngũ Linh Xung cũng sắp ngây ngốc rồi. Hắn đời này nhìn quen sóng to gió lớn, cũng từng nhiều lần trải qua sóng gió, trường hợp nào chưa từng thấy, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy người hoành hành vô kỵ giống Tô Dịch. Bá đạo. Thật sự quá bá đạo. Cho người ta cảm giác, giống như hắn căn bản không để bất cứ uy hiếp nào ở trong mắt, cũng căn bản không sợ đối mặt bất cứ hậu quả nào. Sắc mặt Liệu Nhật Ma Quân từng chút một âm trầm xuống. Trên mặt một đám thuộc hạ bên cạnh hắn, thì có sát khí đang tích lũy, thủ lĩnh các thế lực lớn kia của Hỏa Nha Thành cũng đều sinh ra bất mãn, không khuyên giải nữa, thậm chí có xúc động hung hăng dạy dỗ Tô Dịch một lần nữa làm người. Loại tư thái cường thế này, rõ ràng chính là không nể mặt bọn họ nha. Các hạ đây là tính rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một nam tử mặc giáp trụ, khôi ngô như núi lạnh lùng mở miệng. Tiết Sơn. Một trong một đám chiến tướng dưới trướng Liệu Nhật Ma Quân. Theo hắn mở miệng, không khí nơi đây đã có thêm ba phần sát khí lạnh lẽo, Tô Dịch đột nhiên nâng tay, cách không gian điểm một cái. Âm. Một thân giáp trụ của Tiết Sơn chia năm xẻ bảy. Thân hình khôi ngô cao lớn kia của hắn, cũng theo đó vỡ nát tan rã, hóa thành máu thịt đầy đất. Chương 4386, Hỏa Nha Thần Điện, 1, Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, đây gọi là rượu phạt của ngươi. Quả thực nhạt nhẽo vô vị, uống không thú vị gì cả. Trước mắt bao người, điểm ra một chỉ, gạt bỏ một vị tồn tại thái cảnh. Toàn trường đều chấn động, lông tóc dựng cả lên, không ít người thậm chí cho rằng, nếu một chỉ này hướng về phía mình, có thể ngăn được hay không, càng nghĩ càng sợ hãi. Rượu kính, ta uống được, rượu phạt, ta cũng uống được. Tô Dịch thuận miệng nói, ai còn muốn thử chút. Ánh mắt lạnh nhạt đó của hắn đảo qua khuôn mặt mọi người, rất nhiều người đều theo bản năng tránh đi. Ngươi, có người bị chọc giận, đang muốn nói gì, lại bị Liệu Nhật Ma Quân ngăn lại. Hắn hít sâu một hơi, hướng về Tô Dịch ôm quyền nói, thái độ của các hạ. Trong lòng ta đã rõ, cho ta 3 ngày, nhất định cho các hạ một câu trả lời hài lòng, như thế nào? Hai chữ hài lòng, bị hắn tăng thêm giọng điệu. Tô Dịch nhíu mày, đang muốn từ chối, nghĩ lại một chút liền thay đổi chú ý, nói, có thể, vô luận ngươi là muốn thừa dịp 3 ngày này mời trợ thủ, hay là làm một ít chuẩn bị khác đều được. Hắn nhìn Liệu Nhật Ma Quân một cái thật sâu, nói, chẳng qua, ta khuyên ngươi tốt nhất đi làm theo lời ta, lời hay khó nghe, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn cất bước đi về phía Hỏa Nha Thành nơi xa. Trên đường trước mặt bị rất nhiều người cản, nhưng Tô Dịch lại coi như không thấy, như bên cạnh không có ai, cứ như vậy đi qua. Người cản đường phía trước, sắc mặt đều âm trầm xuống, đây là khiêu khích sao? Tránh ra! Liệu Nhật Ma Quân trầm giọng khiển trách, mời vị đạo hữu này vào thành, tiếng như tiếng sấm, vang vọng xung quanh. Những người cản đường kia lúc này mới không cam lòng tình nguyện tránh ra. Mà từ đầu đến cuối, bước đi của Tô Dịch cũng chưa từng dừng lại, như vào chỗ không người. Tên gì kia, đi theo. Hắn đầu cũng không quay lại phân phó. Ngũ Linh Xung vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động cả người cứng đờ, trong lòng buồn bực, nói bao nhiêu lần rồi, ta tên Ngũ Linh Xung, không phải tên gì kia. Vù. Rất nhiều ánh mắt ở đây, như lưỡi dao đặt ở trên người Ngũ Linh Xung, rất nhiều người càng không hề che giấu sát khí. Ngũ Linh Xung thầm hô không ổn, không thể nghi ngờ, hắn đã bị coi là đồng bọn của Tô Dịch. Lúc này nếu giải thích, căn bản sẽ không có ai tin tưởng, ngược lại sẽ hoàn toàn đắc tội Tô Dịch, như vậy, hoàn toàn chính là cả hai bên đều không được lòng, tất nhiên sẽ gặp họa. Cuối cùng, Ngũ Linh Xung nghiến răng một cái, kiên trì ở dưới ánh mắt như muốn giết người kia của mọi người nhìn chăm chú, đi về phía Tô Dịch. Chỉ là trong lòng hắn lại rất bi thương, hắn biết rõ, từ nay về sau, toàn bộ người Hỏa Nha Thủy Vực đều nhất định sẽ coi hắn là đồng lõa của Tô Dịch, dấu ấn này, đã không cách nào bỏ đi được. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch cùng Ngũ Linh Xung biến mất ở trong cổng Hỏa Nha Thành, Liệu Nhật Ma Quân lúc này mới nhẹ nhàng nói, không phải Mãnh Long không qua sông, nhưng hắn có rõ, cái gì gọi là cường long không áp địa đầu xà hay không? Mọi người đều từ trong đoạn lời này ngửi được một phần sát ý nồng đậm, ba ngày sau, ta không chỉ để khiến hài lòng, còn muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Liệu Nhật Ma Quân thanh âm trầm thấp, con mắt màu vàng lạnh lẽo đáng sợ. Hỏa Nha Thành phồn hoa như nước, phố ngõ đang xen lan tràn như mạng nhện. Khắp nơi có thể thấy được sinh linh đến từ tộc đàn khác nhau, muôn hình muôn vẻ, hình thù kỳ quái. Một ít sinh linh tộc đàn độc đáo, ngay cả Tô Dịch cũng là lần đầu nhìn thấy, mở rộng tầm mắt. Đi tìm một khách sạn. Tô Dịch phân phó, từ sau khi rời khỏi tiên giới, hắn vẫn luôn băng qua ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, trên đường tuy chưa gặp nguy hiểm gì, lại cực kỳ buồn tẻ cùng hao phí thể lực. Bởi vì phải đối kháng dòng lũ năm tháng xâm nhập mọi lúc. Mà lần này, hắn tính ở Hỏa Nha Thành nghỉ một chút, thuận tiện tìm hiểu một ít tin tức, tìm hiểu một chút chuyện trong dòng sông Kỷ Nguyên. Dù sao, cách Vương Dạ Xông pha dòng sông Kỷ Nguyên đã trôi qua năm tháng cực kỳ dài, ở niên đại trước mắt này, tình huống trên dòng sông Kỷ Nguyên, nhất định sớm đã khác với trước kia. Ngươi không lo lắng ta nhân cơ hội rời khỏi? Ngũ Linh Xung nhịn không được hỏi. Ngươi có thể thử. Tô Dịch hỏi ngược lại. Ngũ Linh Xung nhất thời nghẹn lời, tức ngực khó chịu, từ một khắc đó tiến vào Hỏa Nha Thành bắt đầu, hắn nhất định đã bị thủ hạ của Liệu Nhật Ma Quân theo dõi, giờ phút này muốn rời khỏi, quả thực si tâm vọng tưởng. Ta sao lại lên con thuyền giặc này của ngươi chứ? Bỏ lại một câu nói tràn ngập u oán, Ngũ Linh Xung vội vàng đi. Tô Dịch không quá bận tâm cười cười. Hắn chắp tay sau lưng, bắt đầu đi dạo ở trong thành, tính mua một đống thần dược khôi phục thể lực. Thuận tiện xem có thể đào được một ít bảo bối hiếm lạ hay không. Trên dòng sông Kỷ Nguyên phân bố rất nhiều kỷ nguyên văn minh, cho nên cũng không thiếu đủ loại bảo vật cổ quái. Lúc vận khí tốt, thậm chí có thể tìm được một ít cổ bảo không thể tưởng tượng. Đây chính là tục xưng kiểm lậu, nhặt được hàng trong đống đồ tầm thường. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, cửa hàng hắn đi qua trên đường, đều từ chối bán đồ cho hắn. Mời các hạ đi đi, cửa hàng chúng ta quá nhỏ. Không có bảo vật các hạ cần, tiền bối vẫn là đừng làm khó dễ tiểu nhân, ngài nếu không đi nơi khác xem một chút. Chương 4387, Hỏa Nha Thần Điện, 2, liên tục bị đóng cửa từ chối vài lần, khiến Tô Dịch đột nhiên ý thức được, tin tức có liên quan mình cùng Liệu Nhật Ma Quân kết thù, nhất định đã truyền ra ở trong Hỏa Nha Thành. Thậm chí, bức tranh cùng hành tung có liên quan mình, cũng đều sớm bị người ta nhằm vào. Dẫn tới, không có cửa hàng nhà ai dám tiến hành giao dịch với mình, ngay cả người bày sạp trên đường phố, cũng coi mình như ôn thần, mắt thấy mình tới gần, sợ tránh còn không kịp, sớm thu sạp chạy lấy người. Một cái Hỏa Nha Thành to như vậy, vậy mà lại không chứa nổi một mình ta. Liệu Nhật Ma Quân này? Thật đúng là keo kiệt. Tô Dịch sờ sờ mũi, cũng vẫn chưa nổi giận đối với điều này. Ba ngày sau, tất cả cái này chắc chắn thay đổi. Rất nhanh. Ngũ Linh Xung vội vàng quay về. Chỉ là sắc mặt hắn lại rất âm trầm, Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, khách sạn trong thành, đều từ chối ngươi. Vâng. Ngũ Linh Xung gật đầu. Dọc theo đường đi, ngươi còn gặp rất nhiều uy hiếp. Ngũ Linh Xung kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết? Tô Dịch cười cười, nói, bọn họ sở dĩ dám uy hiếp ngươi, là vì ngươi dễ bắt nạt, mà mục đích của bọn họ, tất nhiên là để ngươi đảm đương gian tế bên người ta. Đúng không? Ngũ Linh Xung thở dài, đúng vậy. Ngươi đáp ứng rồi. Đâu có thể nào, Ngũ Linh Xung cả giận nói, các hạ coi ta là người thế nào? Ngũ mổ tuy bất tài, nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn chuột nhắt không có khí tiết. Tô Dịch vỗ vỗ vai của hắn, nói, đại trượng phu sống trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, ở một điểm này, ngươi mạnh hơn quốc trì giáp kia. Ngũ Linh Xung giật mình, trầm mặc một lát. nói, ngươi có thể lột ra một chút cho ta hay không, rốt cuộc có nắm chắc từ Hỏa Nha Thành sống sót rời khỏi hay không? Tô Dịch không khỏi mỉm cười, nói, vậy ngươi cần phải nghe rõ đây, ta chỉ nói một lần, ở trong mắt ta, các đối thủ ngươi kiên kỵ kia, ở nơi này của ta không khác gì mây trôi. Mây trôi. Phản ứng đầu tiên của Ngũ Linh Xung chính là, gã này quả thực rất lợi hại, nhưng bản lĩnh thổi da bò rõ ràng lợi hại hơn. Nếu không, sao dám không mang uy hiếp của Liệu Nhật Ma Quân để vào mắt? Ngươi tới dẫn đường, chúng ta đi hang ổ của Liệu Nhật Ma Quân. Tô Dịch phân phó, đã bởi vì hắn mà khiến chúng ta không thể nghỉ chân ở khách sạn trong thành, vậy chỉ có thể đi nơi đó của hắn tá túc vài ngày. Ngũ Linh Xung. Đệt. Điên rồi, gã này tuyệt đối điên rồi. Hồi lâu sau, Ngũ Linh Xung mới nói, ngươi không sợ Liệu Nhật Ma Quân, ta cũng hiểu, nhưng nếu bởi vậy đắc tội Trường Sinh Điện, về sau trong dòng sông kỷ nguyên này, sao có thể có nơi cho ngươi cắm dùi? Tô Dịch than khẽ, cũng lười giải thích, nói, ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Ngũ Linh Xung muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn xuống. Chẳng qua, ngay tại lúc hai người tính hành động, một người vội vàng chạy đến. Quốc Trì Giáp. Tiền bối, Liệu Nhật Ma Quân đại nhân đã sắp xếp chỗ ở cho ngài, nếu ngài không chê, mời đi theo ta. Quốc Trì Giáp không người chào. Đây nhất định là âm mưu. Trong lòng Ngũ Linh Xung lộc bộc một tiếng, đang muốn nhắc nhở. Lại thấy Tô Dịch đã gật đầu nói, ngươi tới dẫn đường. Quốc Trì Giáp âm thầm thở phào một hơi, nói, mời, rất nhanh, ở dưới Quốc Trì Giáp dẫn dắt, bọn họ đi tới chỗ sâu trong Hỏa Nha Thành, nơi đó có một mảng núi rừng cành cây trụi lũi. Ở sâu trong núi rừng, tọa lạc một tòa cung điện đồng xanh cổ xưa. Tiền bối, cung điện này tên Hỏa Nha Thần Điện, ở lúc ban đầu, chính là nơi tu hành của tà thần Hỏa Nha, chẳng qua sớm từ rất lâu trước kia, theo tà thần Hỏa Nha Ly Kỳ mất tích, nơi này cũng thành chỗ vô chủ. Quốc Trì Giáp cung kính giới thiệu. Tô Dịch nheo đôi mắt, sau đó cười nói, nơi rất không tồi. Quốc Trì Giáp cười nói, tiền bối hài lòng là được rồi. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói, tiền bối, nếu ngài bằng lòng giơ cao đánh khẽ, vãn bối cam đoan, giữa ngài cùng Liệu Nhật Ma Quân đại nhân nhất định hóa giải hiềm khích trước đây, hóa thù thành bạn. Ngài xem, Tô Dịch phất tay ngắt lời, ta cả đời làm việc, xưa nay đã nói là làm. Quốc Trì Giáp thở dài một tiếng. Nói, vãn bối hiểu rồi. Rất nhanh, hắn cáo từ mà đi, Ngũ Linh Xung thì nhịn không được nữa, nói, Hỏa Nha Thần Điện kia là một chỗ đại hung trong thành, chuyện này, người Hỏa Nha Thành đều biết, trong năm tháng quá khứ, căn bản không ai dám tới gần, ngươi. Ngươi sao có thể đáp ứng tới đây tá túc? Thế này quả thực quá đáng lắm rồi. Ngươi có chút đầu óc sẽ biết, Liệu Nhật Ma Quân sắp xếp như vậy, nhất định là âm mưu. Nhưng... Tô Dịch lại đáp ứng rồi. Điều này làm Ngũ Linh Xung cũng thiếu chút nữa điên mất, mình đây là gặp được một người như thế nào, rất lâu trước kia, ta từng tới nơi đây. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hồi ức. Ngũ Linh Xung sửng sốt. Gã này, không phải lần đầu tiên đến Hỏa Nha Thủy Vực. Nghe nói, nơi này có bí mật chứng đạo thành thần của tà thần Hỏa Nha, cũng có người nói, nơi này là chỗ tà thần Hỏa Nha viên tịch, giấu tai họa không muốn để ai biết. Đáng tiếc, năm đó khi ta tới đây, vẫn chưa thăm dò được bí mật nơi này che giấu. Nói xong, Tô Dịch đã cất bước đi vào tòa đại điện đồng xanh cổ xưa kia, một lần này, vừa vặn mượn cơ hội này, thăm dò đến tột cùng. Chương 4388, Thiên Tịnh Các, 1, Ngũ Linh Xung ngẩn ngơ, chợt phát hiện có chút xem không hiểu Tô Dịch. Nói hắn cuồng vọng vô tri, nhưng đến nay cũng chưa từng gặp nạn. Hơn nữa chiến lực khủng bố. Khiến Liệu Nhật Ma Quân cũng chỉ có thể nén giận, tạm lánh mũi nhọn. Nói hắn thông minh, nhưng chuyện làm ra không một cái nào không thể xưng là to gan lớn mật, thậm chí có thể dùng phát rồ để hình dung. Cuối cùng, Ngũ Linh Xung thầm than một tiếng, cũng cắn răng một cái, đi về phía tòa đại điện đồng xanh kia. Hắn hoàn toàn bất kể trả giá rồi. Không có cách nào cả, trừ theo Tô Dịch cùng đi điên cuồng, hắn đã không có đường lui để chọn. Mà khi biết Tô Dịch thế mà sảng khoái đáp ứng vào ở Hỏa Nha Thần Điện, Liệu Nhật Ma Quân cũng không khỏi sửng sốt, đầu óc có chút ngẩn ra. Kẻ cuồng vọng kiêu ngạo kia, lại dễ dàng mắc bẫy như thế. Trong lúc nhất thời, Liệu Nhật Ma Quân cũng không khỏi có chút hoài nghi cuộc đời, trên đời này sao có thể có loại ngu xuẩn này. Liệu Nhật Ma Quân ngây người hồi lâu, mới rốt cuộc tin sự thực này. Hắn cười lên hắc một tiếng, ta vốn chỉ là tùy tiện để ngươi thử một lần mà thôi, ai ngờ, tên ngu xuẩn này thế mà lại thật sự đi. Ở một bên, Quốc Trì Giáp nói, có lẽ, con rồng qua sông kia là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không tin Hỏa Nha Thần Điện sẽ giấu nguy hiểm trí mạng. Liệu Nhật Ma Quân đưa tay sờ cằm, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết đoán, nói, một khi đã như vậy, vậy không cần đợi ba ngày nữa, đêm nay liền ra tay. Trong lòng Uất Trì Giáp chấn động, nói, đại nhân, người nọ lai lịch kỳ quái, chúng ta còn chưa thăm dò rõ chi tiết của hắn, bây giờ đã ra tay, nhỡ đâu. Liệu Nhật Ma Quân cười phất tay, nói, từ sau khi ta lúc trước đến Hỏa Nha Thủy Vực định cư, trong năm tháng dài đằng đẵng này, ngươi có từng thấy có ai có thể từ trong Hỏa Nha Thần Điện sống sót? Quốc Trì Giáp lắc đầu nói, không có. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng quá mức cẩn thận, thì quá uất ức. Trong giọng nói của Liệu Nhật Ma Quân toát ra một sự tự tin, yên tâm, phàm là tiến vào Hỏa Nha Thần Điện, dưới thần linh, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lúc trước, hắn sở dĩ đại biểu Trường Sinh Điện bước vào Hỏa Nha Thủy Vực, nguyên nhân rất lớn là ở chỗ cần trông coi tòa Hỏa Nha Thần Điện thần bí kia. Chẳng qua chuyện này, cực ít ai biết mà thôi. Ở Hỏa Nha Thành không có phân chia ban ngày cùng đêm tối, cũng không có bầu trời, trên cao là khu vực hư vô như hỗn độn, mênh mông bát ngát. Đó là nơi thần linh cũng không thể đến. Hành tẩu ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, có hai điểm kiêng kỵ nhất, lên trời cùng xuống sông. Lên trời, sẽ bị không gian hư vô vô tận trục xuất, đạo thể và thần hồn đều sẽ điêu linh cùng suy sụp. Xuống sông, sẽ bị lực lượng năm tháng cùng khí tức kỷ nguyên hủy diệt, thân vẫn đạo tiêu. Hỏa Nha Thần Điện. Trong cung điện trải rộng tro bụi, đã bị ngũ linh xung dọn dẹp một lần, không dính một hạt bụi. Vị trí trung ương đại điện, đứng sừng sững một bức tượng thần cao chín trượng. Tượng thần là một nam tử áo bào đỏ bóng người vĩ ngạn, đôi mắt như lửa, một tay nâng mặt trời chói chang, một tay nặng ấn, sau lưng lộ ra ra một con quạ lửa vỗ cánh bay cao, tung hoành bầu trời. Ở trước tượng thần bố trí bàn thờ đã sớm loang lỗ, lư hương bị đổ ngã. Ngay cả bức tượng thần kia, cũng phủ kín một tầng tro bụi thật dày. Lúc này, Tô Dịch đứng ở trước bức tượng thần kia, nghiêm túc đánh giá, cả tòa Hỏa Nha Thần Điện, trừ bức tượng thần, bàn thờ và lư hương này, nơi khác trống rỗng, không có bất cứ vật gì nữa. Ngũ Linh Xung đặt mông ngồi ở chỗ góc cửa chính, trầm mặc không nói, suy nghĩ tâm sự. Đột nhiên, một tràng tiếng kêu chi chi vang lên. Trong lòng Ngũ Linh Xung rùng mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước người Tô Dịch, không biết từ khi nào có thêm một con khỉ cao ba thước, giống như đồng tử. Con khỉ đó rất đặc biệt, da lông sáng bóng, khí tức hỗn độn tung bay, một đôi mắt ánh vàng rực rỡ khiếp người như cây đuốc lửa. Ở trên thân nó, có một phần tuyệt thế hung uy làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đây là hung vật gì? Ngũ Linh Xung kinh ngạc. Bất thình lình, con khỉ đó quay đầu nhìn qua, một cái chớp mắt đó, bị đôi mắt ánh vàng rực rỡ kia của nó nhìn chằm chằm, Ngũ Linh Xung cũng không khỏi sinh ra cảm giác áp lực, chỉ cảm thấy ánh mắt đó trực tiếp như muốn nuốt chửng thần hồn hắn. Ngũ Linh Xung bị dọa giật mình. Chỉ thấy con khỉ đó cợt nhã nhếch miệng cười, liền xoay đầu đi, vươn móng vuốt ra, chỉ vào bức tượng thần kia kêu to khẹt khẹt, giống như đang nói cái gì. Tô Dịch thì đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe. Trong lòng Ngũ Linh Xung kỳ quái, chẳng lẽ con khỉ này đã phát hiện cái gì? Đó là tượng thần của tà thần Hỏa Nha. Sớm từ lúc Hỏa Nha Thành xuất hiện, đã tồn tại, mà tà thần Hỏa Nha, nghe nói là một sinh linh cường đại từ trong dòng sông Kỷ Nguyên sinh ra, từng xưng bá một vùng thủy vực này, từng giết chết rất nhiều nhân vật cường đại từng đi ngang qua vùng thủy vực này. Trong lời đồn, tà thần Hỏa Nha sớm đã tới thần vực tu hành. Cũng có lời đồn nói, tà thần Hỏa Nha gặp đại kiếp quỷ dị, chết ở đây. Mà tòa Hỏa Nha đại điện này, chính là nơi chôn xương của tà thần Hỏa Nha. Chẳng qua, những thứ này đều là lời đồn, chưa từng được chứng thực. Chương 4389, Thiên Tịnh Các, 2, điều duy nhất xác định là, ở trong năm tháng quá khứ, chỉ cần cường giả ý đồ tiến vào Hỏa Nha thần điện tìm kiếm cơ duyên, hầu như tất cả đều ly kỳ biến mất không thấy. Dẫn tới ở trong một đoạn thời gian rất dài, Hỏa Nha đại điện trở thành cấm địa nguy hiểm nhất trong thành, cho dù là các cường giả cấp thái huyền thủ đoạn thông thiên kia, đều không dám vượt giới hạn một bước. Ngũ Linh Xung không xác định lần này mình sẽ chết ở chỗ này hay không, hắn đã không cân nhắc được nhiều như vậy. Điều duy nhất hắn bây giờ đang nghĩ là, mình đường đường một vị tồn tại cấp thái huyền, một lão nhân xông pha dòng sông Kỷ Nguyên nhiều năm, sao lại hồ đồ trở thành một nhân vật làm việc vặt bên cạnh Tô Dịch? Nhưng, mình còn giống như chậm rãi tiếp nhận tất cả cái này. Đột nhiên, một đợt tiếng bước chân vang lên ở ngoài đại điện. Trong lòng Ngũ Linh xung trùng mình, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử đồ đen mặc nghê thường, dung mạo tuyệt đại từ nơi xa đi tới, ở sau lưng nàng cắm chéo một cái hộp kiếm phong cách cổ xưa. Sao lại là ngươi? Ngũ Linh Xung đứng bật dậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Trên khuôn mặt kia không thể ức chế hiện ra một sự tức giận. Đừng lo lắng, ta cũng không phải là vì ngươi mà đến. Nữ tử đồ đen mím môi cười, nàng dừng chân ở ngoài đại điện, một đôi mắt như nước mùa thu trực tiếp không nhìn Ngũ Linh Xung, nhìn về phía Tô Dịch đứng ở trước tượng thần trong đại điện. Ta tên Nhuế Liễu, đến từ Bạch Trú Thành Thiên Tịnh Các, ra mắt đạo hữu. Nữ tử đồ đen hơi chắp tay, giọng thanh thúy mở miệng. Có việc thì nói, ta không thích hàng huyên. Tô Dịch đứng ở nơi đó, đưa lưng về đại điện, cũng chỉ để lại cho nữ tử đồ đen kia một cái bóng lưng, đầu chưa từng quay lại nhìn một cái. Tư thái ngạo mạn vô lễ này, làm nữ tử đồ đen hơi nhíu mày. Sau đó, nàng nhớ tới nhiệm vụ của chuyến này, kiềm chế sự không vui trong lòng, nói, đạo hữu hôm nay thân hãm vòng vây, lại đắc tội Liệu Nhật Ma Quân của Trường Sinh Điện. Có thể nói đã trở thành kẻ địch chung của Hỏa Nha Thành, muốn sống sót rời khỏi, sợ là đã không có khả năng. Tô Dịch đứng ở nơi đó, không bận tâm, không có một chút phản ứng nào. Điều này làm nữ tử đồ đen cảm giác, mình tự như đang tự nói một mình, lông mày nhíu chặt hơn nữa. Hít sâu một hơi, nữ tử đồ đen tiếp tục nói, nhưng nếu các hạ bằng lòng gia nhập chúng ta cam đoan, có thể giúp các hạ hóa nguy thành an, từ trong Hỏa Nha Thành thoát vây. Nghe tới đây. Ngũ Linh Xung không khỏi cười lạnh, nói, buồn cười, ngươi sao biết chúng ta là thân hãm vòng vây? Không ngại nói cho ngươi, lần này là chúng ta chủ động tiến vào Hỏa Nha Thành. Về phần uy hiếp đến từ Liệu Nhật Ma Quân, còn không phiền Thiên Tịnh Các các ngươi nhọc lòng, ánh mắt nữ tử đồ đen lạnh như băng nhìn quét Ngũ Linh Xung một cái, nói, Ngũ Linh Xung, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi rõ hơn bất cứ ai khác, cản trở Thiên Tịnh Các làm việc, sẽ rơi vào một cái kết cục như thế nào? Sắc mặt Ngũ Linh Xung biến ảo, cuối cùng im lặng không nói. Thế nào, các hạ cân nhắc gia nhập Thiên Tịnh Các ta hay không? Ánh mắt nữ tử đồ đen một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch. Ngươi đi đi. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu, chủ động tới vươn tay giúp, lại bị đóng sầm cửa vào mặt, điều này làm nữ tử đồ đen có chút không cam lòng. Nàng một lần nữa nói, đạo hữu có biết. Có thể được Thiên Tịnh Các ta nhìn trúng ý nghĩa điều gì hay không? Nói xong, nàng đột nhiên chỉ Ngũ Linh Xung, người này là tu vi cấp Thái Huyền, nhưng hắn ở rất nhiều năm trước, từng nhiều lần muốn tiến vào Thiên Tịnh Các, đều bị từ chối ngoài cửa, nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn chưa đủ tư cách, vừa nghe tới đây, sắc mặt Ngũ Linh Xung trở nên vô cùng khó coi, giận dữ nói, Nhuế Liễu, lúc trước ta sở dĩ không thể gia nhập Thiên Tịnh Các, ngươi còn không rõ. Nữ tử đồ đen mặt không biểu cảm nói, ta chỉ là đang nêu ví dụ, còn có, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, tin hay không ta chỉ cần một đạo mệnh lệnh, liền có thể khiến ngươi bị trục xuất lần nữa, ở Hỏa Nha thủy vực này không có chỗ dung thân. Ngươi, Ngũ Linh Xung tức giận đến mức trợn mắt muốn nứt, mà lúc này, Tô Dịch đưa lưng về phía cửa thần điện giọng điệu bình thản nói, cần ta giúp ngươi giết ả hay không? Nữ tử đồ đen ngẩn ngơ, giống như khó có thể tin. Ngũ Linh Xung lại lắc đầu nói, đừng, ngươi đã hoàn toàn đắc tội Trường Sinh Điện, lại đắc tội Thiên Tịnh Các, quả thực chính là đã gặp tuyết lại còn thêm sương. Hắn thở dài, lạnh lùng nhìn quét nữ tử đồ đen một cái, ngươi đi đi. Nơi này không chào đón ngươi, nữ tử đồ đen chung quy không khống chế được sự không vui trong lòng, nói, thôi được, vậy ta liền nhìn xem, các ngươi ba ngày sau lấy cái gì đi đấu với Liệu Nhật Ma Quân. Nàng xoay người muốn đi. Thân thể yếu điệu lại chợt cứng đờ. Chỉ thấy nơi xa, một đội ngũ đông nghịt đi tới. Kẻ cầm đầu, rõ ràng là Liệu Nhật Ma Quân. Phía sau là hắn bốn đại thống lĩnh, trên trăm thủ hạ, cùng với nhân vật thủ lĩnh thế lực lớn nhỏ trong Hỏa Nha Thành. Nơi xa, Liệu Nhật Ma Quân đã cười mở miệng, không cần đợi tới ba ngày sau, hôm nay ta sẽ làm ra kết thúc với con rồng qua sông rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt này. Chương 4390, Phệ Thần, 1. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua nữ tử đồ đen kia, Thiên Tịnh Các cũng tính xen vào. Nữ tử đồ đen lắc đầu nói, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, ta ta tự nhiên sẽ không quấy nhiễu nhã hứng của đạo hữu. Liệu Nhật Ma Quân cười to, ánh mắt không kiên nể gì đánh giá nữ tử đồ đen một phen, nói, vậy mời Nhuế Liễu đạo hữu sống chết mặc bay. Nữ tử đồ đen xoay người tránh lui ra. Mà lúc này, Ngũ Linh Xung trong đại điện đã khẩn trương hẳn lên, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không ngờ, Liệu Nhật Ma Quân sẽ tìm tới cửa nhanh như vậy. Hơn nữa xem đội hình này, rõ ràng chính là muốn làm một cái kết thúc triệt để. Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, ngươi câu này nói rất không sai. Ngay lúc này, Tô Dịch đứng ở trước tượng thần, rốt cuộc xoay người lại. Hắn dương mắt nhìn về phía Ngũ Linh Xung, khẽ cười nói, ngươi không phải luôn cảm giác, làm việc ở bên người ta rất không đáng tin sao, bây giờ ta liền cho ngươi thấy, vì sao ta chưa từng mang mỗi một người nơi này đặt ở trong mắt. Ngũ Linh Xung, hắn cay đắng cười, cũng lúc này rồi, ngươi muốn nói cái gì thì nói cái đó đi, kiêu ngạo nữa. Cũng chỉ là chết mà thôi. Không mang chúng ta đặt ở trong mắt, Liệu Nhật Ma Quân không khỏi cười lên. Gã này, thật đúng là cuồng vọng đến mức buồn cười. Một lần này, Đan Nhược Cầm cũng đến, mím môi cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, như nhìn một người chết. Trên thực tế nàng lần này đến, chính là muốn tận mắt thấy Tô Dịch là chết như thế nào. Phu nhân nói đúng. Ở một bên, Quốc Trì Giáp cười phụ họa. Lúc trước, hắn ở trước mặt Tô Dịch tư thái hèn mọn, cẩn thận căng thẳng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi một bộ dạng khác, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch trêu tức mà càng rỡ, lộ ra sự thương hại. Tô Dịch lẳng lặng nhìn những người này, ánh mắt thâm thúy không chút dao động. Hắn không nói lời thừa nữa. Cất bước đi ra ngoài đại điện. Cũng ngay tại nháy mắt hắn bước ra bước thứ nhất, Liệu Nhật Ma Quân giơ tay phải, ở trong bàn tay hắn hiện ra một ngọn đèn đồng màu đỏ. Khí tức tối nghĩa thần bí, theo Liệu Nhật Ma Quân thúc giục bảo vật này, chỗ bất đèn chợt bộc phát ra thần quang màu máu chói mắt. Ao! Thần quang màu máu như gợn sóng, khuếch tán đến cả tòa Hỏa Nha thần điện. Trên bốn bức tường thần điện trống trơn kia đều chợt xuất hiện ra bí văn thần đạo kỳ dị phức tạp, dấu ấn như lửa mặt trời chói chang, xây dựng ra một tòa cấm trận. Mà trung tâm của cấm trận, nằm ở trên bức tượng thần kia trung ương đại điện, đốt. Liệu Nhật Ma Quân quát to một tiếng. Âm. Ở dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của mọi người, cả tòa Hỏa Nha thần điện nổ vang, hào quang cấm trận như dòng lũ màu máu chói mắt dâng trào. Một luồng thần uy khủng bố khó có thể tưởng tượng, theo đó từ trên tượng thần khuếch tán ra. Vù. Một cái chớp mắt này, mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, tượng thần một tay nâng mặt trời chói chang, một tay nặng ấn, sau lưng diễn hóa ra một con Hỏa Nha thần cầm kia. Đã sống lại. Cái này, không biết bao nhiêu người há hốc mồm. Tà thần Hỏa Nha hung uy ngập trời, từng xưng bá một vùng thủy vực này trong lời đồn, chẳng lẽ vẫn còn sống? Quả nhiên, Liệu Nhật Ma Quân Trường Sinh Điện trấn thủ nơi đây, nguyên nhân là ở chỗ, trong tòa Hỏa Nha thần điện này phong ấn một luồng lực lượng tinh phách của tà thần Hỏa Nha. Con ngươi nữ tử đồ đen Nhuế Liễu đến từ Thiên Tịnh Các co rút lại, nàng từng tìm hiểu bí ẩn có liên quan Hỏa Nha thần điện. Cũng sớm từ chỗ một ít đại nhân vật của Thiên Tịnh Các biết, Liệu Nhật Ma Quân tọa trấn Hỏa Nha Thành, có liên quan với thủ hộ lực lượng tinh phách của tà thần Hỏa Nha. Xong rồi. Chỗ cửa thần điện, Ngũ Linh Xung hoàn toàn biến sắc. Hắn lúc trước còn đang suy nghĩ, Liệu Nhật Ma Quân lấy đâu ra tự tin dám xé rách da mặt với Tô Dịch. Bằng đám thuộc hạ kia. Bằng đám thủ lĩnh thế lực lớn nhỏ kia trong thành, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc biết rồi, tất cả sát cơ. Xuất hiện ở Hỏa Nha thần điện này. Đó là lực lượng của thần linh. Tự như giờ phút này, chỉ là thần uy khủng bố tượng thần Hỏa Nha sống lại kia phóng ra, đã áp bách thể xác và tinh thần Ngũ Linh Xung sắp sụp đổ. Quá đáng sợ rồi, làm người ta cũng không dâng lên nổi sức phản kháng. Giờ khắc này, Liệu Nhật Ma Quân mang thần sắc biến hóa của mọi người thu hết đáy mắt, trong lòng không khỏi đắc ý, hắn lần này triệu tập thủ lĩnh thế lực lớn nhỏ trong thành đến. Cũng không phải muốn mượn dùng lực lượng những người này đối phó Tô Dịch, mà là muốn mượn cơ hội này lập uy. Hả? Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch, đôi mắt Liệu Nhật Ma Quân hơi nheo lại. Giờ khắc này, người trẻ tuổi áo bào xanh kia giống như hoàn toàn không có cảm giác gì đối với tất cả biến cố này, vẫn đưa lưng về phía tượng thần Hỏa Nha từ trong yên lặng sống lại kia. Loại dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên đó, khiến trong lòng Liệu Nhật Ma Quân bỗng sinh ra một tia cảm giác không chân thực. Hắn chợt hai tay ôm lấy một ngọn đèn đồng màu đỏ kia, lớn tiếng mở miệng, còn xin lão tổ ra tay, chém giết kẻ này. Một cái chớp mắt này, sau lưng Liệu Nhật Ma Quân, thế mà cũng lộ ra hư ảnh một con hỏa nha, hoàn toàn là do một thân khí huyết biến thành. Rất nhiều người nơi đây da đầu phát tê, cả kinh biến sắc, chương 4391, Phệ Thần, 2, bọn họ lúc này mới rốt cuộc biết, thì ra Liệu Nhật Ma Quân vị cường giả đến từ Trường Sinh Điện này, lại là hậu duệ của tà thần hỏa nha. Được. Bức tượng thần hỏa nha kia đã động, tựa như người sống duỗi cái lưng mỏi thật dài, một đôi mắt màu vàng rực rỡ như mặt trời chói chang bỗng nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Dịch. Âm. Tà thần hỏa nha ra tay, bàn tay nâng hờ một vần mặt trời chói chang bay lên trời, nở rộ vô tận hào quang màu đỏ, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Mắt mọi người đều không mở ra được. Tâm thần run rẩy dữ dội. Chỉ có ánh mắt Liệu Nhật Ma Quân tràn ngập cuồng nhiệt, bị một màn này kinh diễm. Đó là lực lượng thần linh thật sự. Là lực lượng của tổ tiên hắn tà thần hỏa nha. Nhưng Tô Dịch vẫn như cũ chưa quay đầu, đưa lưng về tất cả sát cơ này. Nhưng một cái chớp mắt này, lại có một đạo hào quang màu xám như hỗn độn bùng nổ dâng lên, đập nát một vần mặt trời chói chang trấn áp chém giết tới kia. Âm. Hào quang càng quét, thần điện kịch liệt lay động, mọi người bị dọa giật mình. Một con khỉ. Liệu Nhật Ma Quân trợn tròn mắt, chỉ có hắn thấy rõ, một đạo hào quang màu xám như hỗn độn kia, thực ra là một con khỉ cao ba thước. Toàn thân nó chảy xuôi hỗn độn khí như thác nước, đứng trên không trung, kêu to khẹt khẹt, như đang cười nhạo bức tượng thần tà thần hỏa nha kia. Con khỉ khốn kiếp muốn chết. Tà thần hỏa nha phát ra tiếng quát uy nghiêm, bóng người hoạt động, bàn tay cuốn theo ngọn lửa màu đỏ đủ để đốt hết bầu trời, lao về phía tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử nhe răng trợn mắt cười, bóng người chợt bùng nổ nghênh đón, một cái móng vuốt đập mạnh một phát. Âm. Bóng người tà thần hỏa nha ngã mạnh trên mặt đất. Mặt đất chấn động run rẩy dữ dội. Hình vẽ cấm trận bao trùm trên bốn bức tường của cả tòa thần điện đều gặp phải trùng kích, chia năm xẻ bảy, ánh lửa lấp lánh chói mắt kia nhất thời ảm đạm xuống. Cái này, ngoài đại điện, mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Một con khỉ, thế mà lại một móng vuốt đập tà thần hỏa nha ngã xuống đất, con khỉ kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nghiệp chướng. Tà thần hỏa nha trống giận, đang muốn giãy giụa. Bóng dáng tiểu hầu tử chợt lóe, liền cưỡi ở trên thân tà thần hỏa nha. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, chỉ thấy da lông toàn thân tiểu hầu tử chảy xuôi hỗn độn khí, gắt gao trấn áp tà thần hỏa nha xuống đất, không thể nhúc nhích. Mà một đạo văn thiên nhiên kia chỗ mi tâm tiểu hầu tử thì lặng yên mở ra, hóa thành một con mắt dựng thẳng. Xẹt, một đạo hào quang xám xịt đánh lên trên thân tà thần hỏa nha. Nháy mắt, cả người tà thần hỏa nha run rẩy, phát ra tiếng thét chói tai thê lương hoảng sợ, không. Khi thanh âm vang lên, tiểu hầu tử há mồm hút một cái. Âm. Một luồng lực lượng thần phách chói mắt tinh thuần từ trên thân tà thần hỏa nha lao ra, đều bị tiểu hầu tử gió cuốn mây tan nuốt ăn sạch sẽ. Mà trên mặt đất, tà thần hỏa nha hoàn toàn bất động, một lần nữa hóa thành một bức tượng thần kia, chẳng qua đã vỡ thành mảnh nhỏ, phân tán đầy đất. Tiểu hầu tử hãy còn ngồi xổm trên đầu tượng thần vỡ vụn, chép miệng. Trong con ngươi màu vàng linh động lấp lánh kia tràn ngập ý tứ chưa hết thèm. Khói bụi lan tòa, theo thần phách của hỏa nha tà thần chịu khổ cắn nuốt, thần uy đáng sợ tràn ngập trong cả tòa đại điện cũng không còn sót lại chút gì. Tô Dịch quay mặt về cửa chính thần điện, đưa lưng về phía tất cả cái này, từ đầu đến cuối đều chưa từng quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh đó, cũng chưa từng nổi lên một tia gần sóng. Khí định thần nhàn, bát phong bất động. Hắn thu hết vào đáy mắt vẻ mặt của mọi người ngoài đại điện, như nhìn thấy một đám hề nhảy nhót kinh hoảng thất thố, buồn cười. Nhất là Liệu Nhật Ma Quân, cả người dại ra ở đó, hai tay vẫn duy trì động tác ôm một ngọn đèn đồng màu đỏ kia, không nhúc nhích. Đúng vậy, giờ khắc này tất cả mọi người đều bị rung động. Một vị tà thần mới từ trong yên lặng sống lại, lại chịu khổ trấn áp, trở thành thức ăn trong bụng một con khỉ. Cái này đã không phải hai chữ độc thần, khinh nhờn thần linh. Có thể hình dung, mà là phệ thần, cắn nuốt thần linh, lấy thần làm thức ăn, săn giết họ. Không sao chứ? Tô Dịch đi đến bên cạnh cửa chính thần điện, lo lắng nhìn Ngũ Linh Xung một cái, gã này ánh mắt dại ra, gương mặt cứng ngắc, làm người ta không thể không lo lắng, tâm cảnh của hắn sẽ xảy ra vấn đề hay không? Không, không có việc gì. Ngũ Linh Xuân giật mình một cái, theo bản năng đáp lại. Sau đó, hắn dồn dập thở dốc, bình ổn tâm tình. Tô Dịch gật gật đầu, cất bước đi ra khỏi đại điện. Một tích tắc này, mọi người đều biến sắc, như nhìn một vị tồn tại khủng bố thần bí từ thần điện đi ra. Các thủ lĩnh đến từ thế lực lớn nhỏ kia của Hỏa Nha Thành, lại theo bản năng lui về phía sau ra một ít khoảng cách, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập kiên kỵ cùng bất an. Hắn, đang Nhược Cầm bị dọa mặt mày ảm đạm, rõ ràng chấn kinh quá độ, nhưng lại lắp bắp nói không ra lời. Chợt, Liệu Nhật Ma Quân quát to một tiếng, đều là ngươi tiện nhân này hại ta. Hắn tát mạnh một cái, đang Nhược Cầm còn chưa phản ứng, thân thể yểu điệu thon dài đáng kiêu ngạo kia đã bị đập nát, chia năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe đầy đất. Cũng bắn tung tóe đầy người Liệu Nhật Ma Quân. Chương 4392, Thiên Thần Tính Sứ, một màn tanh máu này, làm không ít người trong lòng phát lạnh. Sau đó, trên mặt Liệu Nhật Ma Quân mang theo hối hận thật sâu, ông quyền nói, trách chỉ trách, ta bị tiện nhân này che mắt, dẫn tới tạo thành sai lầm lớn, mà nay, ta đã tự mình tiêu diệt tiện nhân này, mong rằng các hạ giơ cao đánh khẽ. Không khí áp lực. Ai cũng nhìn ra, Liệu Nhật Ma Quân sợ rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không dùng nha. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, nếu không, ngươi tự cắt cổ tự sát, hoặc là dẫn theo các thuộc hạ kia của ngươi cùng nhau liều một phen, nhỡ đâu có thể giết ra một con đường sống thì sao? Trong lòng Liệu Nhật Ma Quân trầm xuống, cay đắng nói, mặc kệ điều kiện gì, các hạ cứ đưa ra, chỉ cần có thể đổi lấy một cái mạng của ta, ta nhất định sẽ không nhíu mày. Chỉ có các ngươi chết rồi, ta mới có thể hài lòng. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Lập tức, mọi người biến sắc. Các hạ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đôi mắt Liệu Nhật Ma Quân đỏ lên, ngươi hôm nay đến, không phải cũng tính như thế. Tô Dịch cười cười, nâng tay nhấn một cái. Hư không chấn động mạnh, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tiếng kiếm ngân len keng vang vọng thập phương. Lập tức, như cửu thiên ngân hà vỡ đê. Khi cơn mưa kiếm tầm tã này chém xuống, Liệu Nhật Ma Quân cùng một đám thuộc hạ kia bên cạnh yếu ớt như tờ giấy, bị chém hết. Không có ngoại lệ. Quốc Tri Giáp lúc sắp chết, vẻ mặt đầy hối hận cùng không cam lòng, Liệu Nhật Ma Quân lúc sắp chết, thì tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Mà người khác lúc sắp chết, thậm chí cũng chưa thể phản ứng lại. Tất cả, đều quá nhanh rồi. Mà ai cũng không ngờ, Tô Dịch tùy tay nhấn một cái, đã khủng bố như vậy, như bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng tàn sát toàn trường. Cũng là giờ phút này, Ngũ Linh Xuân mới chính thức kiến thức được thực lực của Tô Dịch, không khỏi rung động thất thần. Lúc trước, hắn cho rằng Tô Dịch dựa vào tiểu hầu tử thần bí kia, nhưng bây giờ mới ý thức được, bản thân Tô Dịch chính là một vị tồn tại cực đoan khủng bố. Cũng là một cái chớp mắt này, Ngũ Linh Xuân nhớ tới một câu Tô Dịch lúc trước nói, những đối thủ này, đều chỉ là nhất thời mà thôi. Đúng vậy, tựa như nhất thời, ở trong cái vung bàn tay của Tô Dịch, đã tan thành mây khói. Nơi xa, thủ lĩnh thế lực lớn nhỏ của Hỏa Nha Thành tay chân lạnh toát, khuôn mặt ảm đạm, thấp thỏm lo âu. Khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, các đại nhân vật kia của Hỏa Nha Thành tất cả đều run bắn cả người, nhao nhao rung giọng cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng. Tiền bối, chúng ta chỉ là bị ép bởi dâm uy của Liệu Nhật Ma Quân, mới đến trợ trận, xin tiền bối tha thứ, chúng ta nguyện dốc hết toàn bộ bồi thường. Càng có người trực tiếp quỳ gối nơi đó, dập đầu chạm đất, đau khổ nói, tiền bối, lão hủ biết sai rồi. Nối giáo cho địch, cũng phải trả giá đắt, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, ngươi nói xem. Ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử đồ đen nhuế liễu đến từ thiên tịnh các chỗ xa. Thân thể yếu điệu của nữ tử này chợt cứng đờ, đột nhiên biến sắc. Nàng vốn định nhân cơ hội này thoát khỏi nơi đây. Nào ngờ, lại bị Tô Dịch phát hiện, một thân khí cơ đã gắt gao tập trung nàng. Nối giáo cho giặc, quả thực cần vì thế trả giá đắt. Vẻ mặt nữ tử đồ đen nhuế liễu tràn ngập đề phòng, câu trả lời này, các hạ hài lòng hay không? Tô Dịch gật đầu nói, như vậy ngươi thì sao, cần trả giá hay không? Trong lòng nhuế liễu căng thẳng, nói, lúc trước, ta vẫn chưa đắc tội các hạ. Nhưng ngươi từng nói năng lỗ mãng đối với người bên cạnh ta. Tô Dịch chỉ Ngũ Linh Xung chỗ cửa thần điện, như vậy đi, ngươi quỳ xuống dập đầu với hắn, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, cho ngươi rời khỏi. Ngũ Linh Xung ngẩn ngơ, nội tâm quay cuồng, vẻ mặt phức tạp. Hắn căn bản không ngờ, Tô Dịch thế mà sẽ ra mặt thay hắn, muốn giúp hắn trút giận. Lúc này, khuôn mặt nhuế liễu khó coi, ánh mắt dâng lên lửa giận, các hạ cũng đã kết thù với Trường Sinh Điện, chẳng lẽ còn tính kết thù với Thiên Tịnh các ta? Tô Dịch bỗng nhiên bước ra một bước, bàn tay như ấn, ở trên không nhấn một cái. Âm. Nơi xa, bóng người nhuế liễu trực tiếp bị trấn áp, hai đầu gối đập xuống đất. Mà theo bàn tay Tô Dịch phát lực, đầu nhuế liễu cũng từng chút một dập ở trên mặt đất, vẻ mặt nàng tràn đầy xấu hổ và giận dữ, vừa chấn động giận dữ, vừa sợ hãi, lạnh lùng nói, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, có gan ngươi giết ta là được. Tô Dịch cười cười, thu hồi bàn tay, nói, ta làm việc, trước giờ ân oán rõ ràng, sai lầm của ngươi không đến mức trả giá tính mạng, bây giờ, ngươi có thể đi rồi. Nhuế liễu bò dậy, khuôn mặt xanh mét, không nói một lời, xoay người rời đi. Tô Dịch chưa ngăn trở, hắn nhìn ra được, nữ nhân này lòng tràn đầy oán hận, nhất định sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng hắn không thèm để ý, ngươi thả á chạy, về sau khẳng định sẽ bị Thiên Tịnh các trả thù. Ngũ Linh Xung vội vàng đi tới, lo lắng nhắc nhở Tô Dịch. Tô Dịch thuận miệng nói, liệu Nhật Ma Quân bởi vì một nữ nhân mà chết, còn liên lụy một đám thủ hạ chôn cùng, nếu Thiên Tịnh các cũng muốn vì một nữ nhân mà kết thù với ta, hoàn toàn có thể thử xem sẽ dẫm vào vết xe đổ hay không. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người nơi xa. Một chớp mắt này, mọi người tự như tù nhân chờ đợi tiếp nhận thẩm phán. Chương 4393, Thiên Thần Tính Sứ, 2, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Tô Dịch nói, giao ra bảo vật trên người, liền có thể rời khỏi. Thủ lĩnh các thế lực lớn nhỏ kia của Hỏa Nha Thành nhất thời như trút được gánh nặng, chỉ cảm thấy như từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng, vội vàng đáp ứng. Một lát sau, các đại nhân vật lưu lại bảo vật trên người vội vàng rời đi, Bổ Thiên Lô bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Tô Dịch thì một lần nữa trở về Hỏa Nha Thần Điện. Ngũ Linh Xung đi theo sau đó. Tô Dịch lấy ra ghế mây, nằm ở trong đó, chăm chú nhìn tiểu hầu tử ngồi xổm ở chỗ kia. Sớm từ trước khi đám người Liệu Nhật Ma Quân xuất hiện, tiểu hầu tử đã phát hiện một luồng lực lượng hồn phách thuộc về thần linh ngủ say ở trong tượng thần kia, sốt ruột không chờ được muốn ăn đối phương. Mà bây giờ, thần phách Hỏa Nha Tà Thần kia đã trở thành thức ăn trong bụng tiểu hầu tử, có thể nhìn thấy rõ ràng, tiểu hầu tử được lợi không phải là nhỏ, trên người đang xảy ra một loại lột xác kinh người. Toàn thân da lông kia đều chảy xuôi hào quang thần tính lấp lánh. Tô huynh, theo ta thấy, chúng ta vẫn là sớm rời khỏi Hỏa Nha Thành nơi thị phi này thì hơn. Ngũ Linh Xung đề nghị, chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ khuếch tán ra ngoài, người của Trường Sinh Điện có thể giết đến bất cứ lúc nào, thậm chí, không bài trừ người của Thiên Tịnh Các cũng sẽ đến, Tô Dịch không bận tâm lắm, ngắt lời, được rồi, người nếu nhàn rỗi không có việc gì, đi trong thành giúp ta sưu tập một ít tin tức, ta vừa đến dòng sông Kỷ Nguyên không lâu, cần phải nhanh một chút tìm hiểu tình trạng một phen. Ngũ Linh Xung cười khổ một tiếng, nói, cũng được, hắn vương người đứng dậy, xoay người bước ra ngoài đại điện. Mà Tô Dịch thì bắt đầu nuốt dùng thần dược, khôi phục thể lực. Mặc cho ai ở trong dòng sông Kỷ Nguyên không ngừng không nghỉ băng qua nhiều ngày, cũng nhất định sẽ ăn không tiêu. May mắn, trong dòng sông Kỷ Nguyên phân bố không ít dịch trạm có thể nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua. Một canh giờ sau. Tiểu hầu tử ngồi thiền ở nơi đó, đột nhiên mở mắt. Một chớp mắt này, da lông quanh thân nó quay cuồng, hào quang bốc hơi. Ở trên người lặng yên lộ ra một dị tượng không thể tưởng tượng, giống như lập tức có thêm hai cái đầu, bốn cánh tay. Cộng thêm đầu cùng hai tay của nó, nghiễm nhiên chính là ba đầu sáu tay. Mà chỗ mi tâm nó, một mảng đạo văn thiên nhiên kia sáng lên, như một vòng xoáy hào quang hư ảnh thần bí, lại như một con mắt dựng thẳng yêu dị thâm thúy khiếp người. Ngay sau đó, một thân gân cốt của nó ma sát rung động, thể trạng chợt tăng vọt một đoạn, khí huyết toàn thân cuồn cuộn. Trực tiếp giống như sóng gió biển động. Hồi lâu sau, tất cả dị tượng này mới biến mất. Mà tiểu hầu tử vốn cao ba thước, đã lớn đến bốn thước. Da lông toàn thân bóng loáng, con ngươi ánh vàng rực rỡ kia khi nhìn quanh, tràn đầy nét dữ tợn kiệt ngạo không kiềm chế. Trong ghế mây, Tô Dịch thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, không khỏi cảm khái, không hổ là tiên thiên thần linh sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên. Khẹt khẹt. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử ôm bụng kêu lên, một bộ dáng giói muốn hỏng rồi. Tô Dịch nhìn không được dây dây mi tâm. Con khỉ nghịch ngợm này tốc độ lột xác quả thực rất kinh người, nhưng tương tự cũng là thần ăn rõ ràng, hơn nữa chuyên môn ăn bảo vật ẩn chứa thần tính. Cầm đi. Tô Dịch lấy ra một đống thần dược, đưa cho tiểu hầu tử. Trong lòng hắn thì đang yên lặng tính toán, về sau phải để con khỉ nghịch ngợm này tự mình đi kiếm ăn, nếu không, thế nào cũng ăn hết đồ của mình. Vừa nghĩ tới đây, một đợt động tĩnh kinh thiên vang lên. Mọi người cao thấp hỏa nha thành nghe lệnh. Một thanh âm hùng hậu uy nghiêm, trực tiếp giống như cửu thiên kinh lôi ầm ầm vang vọng ở trên không toàn bộ hỏa nha thành. Mọi người trong thành chấn động, đều dừng động tác trong tay, đồng loạt nhìn phía chỗ cổng thành. Ngoài cổng thành, không biết từ khi nào xuất hiện một mảng sương mù đen, che cả bầu trời, trực tiếp giống như mây đen áp thành, thành thế kinh người. Mà ở trong mây đen cuồn cuộn kia, thì lộ ra một khuôn mặt người thật lớn. Một đôi mắt giống như nhật nguyệt, chòm râu như thác nước, ngay cả cái mũi cũng như dãy núi nhô lên, một cái mồm to như chậu máu kia, có thể so với khe rãnh thật lớn. Thiên thần tín sứ của Vĩnh Trú Quốc, một ít lão nhân nhận ra, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, đây là đã xảy ra việc lớn cỡ nào, thế mà lại làm phiền một vị thiên thần tín sứ giá lâm. Thiên thần tín sứ sao, Ngũ Linh Xung đang ở trong thành tìm hiểu tin tức cũng nhìn thấy khuôn mặt người to lớn kia lộ ra ở trong sương mù đen. Trong lòng rung động. Thiên thần tín sứ. Một đám tồn tại khủng bố cống hiến cho chính vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc. Nghe nói mỗi một vị đều có chiến lực cấp bán thần, ở trong mắt các thiên thần kia, tín sứ chính là nhân vật phụng mệnh truyền tin tức. Nhưng ở mỗi một tòa dịch trạm của dòng sông Kỷ Nguyên, không có ai dám không đặt tín sứ ở trong mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, thiên thần tín sứ thế mà lại xuất động lần nữa. Chẳng lẽ nói trong dòng sông Kỷ Nguyên đã xảy ra việc lớn khiến các thiên thần kia của Bạch Trú Thành cũng bị kinh động? Khi Ngũ Linh Xung suy nghĩ, ngoài cổng hỏa nha thành, trong mây đen che cả bầu trời kia, khuôn mặt người to lớn mở miệng lần nữa. Chương 4394, kẻ làm chủ phía sau màn, 1, 9 vị thiên thần đại nhân cùng nhau hạ lệnh, truy nã tội nhân Tô Dịch. Ai nếu có thể cung cấp tin tức có liên quan với Tô Dịch, một khi thẩm tra là thật, có thể đặc biệt tiến vào Vĩnh Trú Quốc tu hành. Ai nếu có thể bắt sống Tô Dịch, có thể đạt được 9 vị thiên thần đại nhân trọng thưởng, cũng có một danh ngạch tiến vào thần vực tu hành. Nói xong, trong mây đen cuồn cuộn kia đột nhiên bắn ra một đạo hào quang vàng ống, lộ ra một bức tranh. Bức tranh vẽ là một người trẻ tuổi áo bào xanh, chắp tay sau lưng, đứng trên hư không, đôi mắt liếc xéo bầu trời, dáng vẻ nhìn như nhàn tản thông dong, lại mơ hồ có khí phách ngạo nghễ nhìn chư thiên. Toàn thành chấn động. Tô Dịch này là ai? Chưa từng nghe nói. Thế mà bị 9 vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc cùng nhau hạ lệnh truy nã, kẻ này. Tất nhiên là một tồn tại cực đoan khủng bố. Nói lời thừa, nếu không phải như thế, sao có thể kinh động thiên thần? Vô số tiếng xôn xao vang lên, là hắn. Thì ra, là tên kia giết chết Liệu Nhật Ma Quân. Các thủ lĩnh thế lực lớn nhỏ của Hỏa Nha Thành, tất cả đều nhận ra thân phận của Tô Dịch, tâm thần mỗi người chấn động. Vẻ mặt biến ảo không ngừng. Trong đầu bọn họ đều hiện ra cùng một ý niệm, cần nhân cơ hội này, hướng thiên thần tín sứ bẩm báo việc này hay không? Hắn thế mà là tội phạm quan trọng bị 9 vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc truy nã. Ngũ Linh Xung trợn mắt cứng lưỡi, ở trong năm tháng quá khứ, còn chưa từng nghe nói, có ai có thể bị 9 vị thiên thần cùng nhau hạ lệnh truy nã. Đây tuyệt đối là việc lớn long trời lở đất. Mà vừa nghĩ đến, mình lúc trước thế mà lại cùng một tên phạm truy nã như vậy đi chung một chỗ, cả người Ngũ Linh Xung đều dại ra ở đó, hoàn toàn ngây dại rồi. Làm sao bây giờ, cần nhân cơ hội này đào tẩu, hoàn toàn phân rõ giới hạn với tên kia hay không? Vẻ mặt Ngũ Linh Xung lúc sáng lúc tối, mà lúc này, ngoài hỏa nha thành, khuôn mặt người to lớn kia mở miệng lần nữa, thanh âm như sấm sét ầm ầm vang vọng toàn thành. Phát hiện manh mối của Tô Dịch, có thể hướng Trường Sinh Điện. Ỷ Thiên Lâu, Vạn Không Tự, Thiên Tịnh các cùng ngũ đại thần môn bẩm báo tin tức. Ai nếu dám giúp tội nhân Tô Dịch che giấu tung tích, diệt toàn tộc. Thanh âm rung chuyển bầu trời. Rất nhiều người hít vào ngụm khí lạnh. Mà thủ lĩnh thế lực lớn nhỏ trong thành, trong lòng đều rất dãy dùa. Chỉ có bọn họ rõ, Tô Dịch bị 9 đại thiên thần coi là tội nhân truy nã kia, hôm nay ngay trong hỏa nha thành. Nếu lúc này đi hướng phía thiên thần tín sứ vạch trần tin tức. Thì phải mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, một khi xảy ra sai lầm, không chỉ bọn họ những người này, tính mạng trên dưới tông tộc sau lưng bọn họ đều phải chịu liên lụy. Nhưng nếu không bẩm báo, một khi bị 9 vị thiên thần biết, Tô Dịch từng xuất hiện ở Hỏa Nha Thành, bọn họ cũng đều phải chịu liên lụy. Trong lúc nhất thời, các đại nhân vật kia rối rắm đến cực hạn. Tranh, đã dán phía trước cổng thành. Ngoài thành, mây đen cuồn cuộn, khuôn mặt người thật lớn kia nói xong, muốn rời đi. Tín sứ đại nhân dừng bước. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một nữ tử đồ đen bay lên trời, tới trên không cổng thành, hướng về khuôn mặt người thật lớn kia không người chào, vãn bối Nhuế Liễu, lúc trước từng bị tội nhân Tô Dịch uy hiếp cùng nhục nhã, hôm nay, tội nhân này trốn ngay ở trong thành, lời này vừa nói ra, trong thành vang lên một đợt tiếng kinh hô. Tiện nhân này! Ngũ Linh Xung tức giận. Lúc trước, Tô Dịch chưa đuổi tận giết tuyệt, tha cho nữ nhân này một mạng, ai ngờ nàng lại nhân cơ hội này, tiến hành đâm sau lưng. Thủ lĩnh các thế lực lớn kia trong thành thì đều âm thầm thở phào một hơi. Rốt cuộc, bọn họ không cần vì thế rối rắm nữa. Có người Thiên Tịnh Các đứng ra, là đủ. Thật sao? Mặt người thật lớn kia rõ ràng sửng sốt, sau đó đôi mắt nở rộ thần quang khiếp người. Vãn bối chính là môn nhân Thiên Tịnh Các, có thể dùng tính mạng bảo đảm. Nhuế Liễu cung kính nói. Tốt. Khuôn mặt người thật lớn kia lộ ra nụ cười, chuyện này, ngươi đã lập công lớn, nhất định có thể được hậu thưởng. Trên mặt Nhuế Liễu khó giấu đi nét vui mừng. Nàng cũng không ngờ, ở lúc vừa tính rời khỏi Hỏa Nha Thành, vậy mà lại đụng phải một cơ hội trả thù tuyệt hảo như thế, đã có thể mượn tay thiên thần tín sứ đối phó Tô Dịch, lại có thể đạt được treo thưởng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, âm âm. Mây đen quay cuồng, chợt co rút lại. Mà khuôn mặt người thật lớn kia cũng theo đó thu nhỏ lại. Rất nhanh, mây đen đầy trời đều bị một bóng người cao chừng ba trượng thu vào trong cơ thể. Đó là một nam tử uy mãnh cao lớn, bộ dáng giống với khuôn mặt người thật lớn kia. Không thể nghi ngờ, đây mới là diện mạo chân thật của vị thiên thần tín sứ này. Chẳng qua, hắn rõ ràng không phải nhân tộc, khung xương thô to, mọc lông rậm màu đen, tựa như một con gấu nâu. Dẫn ta đi tìm hắn, thiên thần tín sứ trầm giọng mở miệng, sát khí ngút trời. Vâng. Nhuế Liễu nhận lệnh. Nhưng một chớp mắt này, lại có một thanh âm lạnh nhạt vang lên, không cần phiền toái. Hư không nơi xa cuồn cuộn, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Chương 4395, kẻ làm chủ phía sau màn, hai, nhất thời, vô số ánh mắt trong thành nhìn qua, một bộ áo bào xanh, khuôn mặt trẻ tuổi, rõ ràng chính là tội nhân Tô Dịch vừa rồi một bức tranh kia miêu tả, toàn trường xôn xao, mọi người đều chấn động. Không ngờ tội nhân bị chính đại thiên thần cùng nhau truy nã này dám công khai xuất hiện. Khuôn mặt Nhuế Liễu khẽ biến sắc, cũng không ngờ, Tô Dịch dám chủ động xuất hiện. Tô Dịch, ngươi đây là tính chủ động cúi đầu nhận tội. Vị thiên thần tín sứ kia vẻ mặt uy nghiêm nói. Tô Dịch cười lên, ngươi nghĩ nhiều rồi, trả lời ta một ít vấn đề, ta tha cho ngươi không chết. À! Toàn trường vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Gã này! Dám uy hiếp thiên thần tín sứ, Tô Dịch. Ngươi quả thực quá càn rỡ rồi, ngươi có biết mình đối mặt là ai không? Nhuế Liễu khiển trách. Âm. Tô Dịch lật lòng bàn tay, Nhuế Liễu xa ở ngoài mấy trăm trượng đã bị trấn áp quỳ rạp trên không trung. Hắn giọng điệu lạnh nhạt nói, mở to mắt nhìn cho rõ, đây là thời gian cuối cùng trước khi chết của ngươi, nhất định phải quý trọng. Nhuế Liễu cả người phát lạnh, cuốn lên thét to, đại nhân cứu mạng. Ngươi! Quả thực quá càn rỡ rồi, thiên thần tín sứ cao chừng ba trượng nổi giận, trong mắt toát ra sát khí ngập trời. Âm! Cả người hắn dâng trào đạo quang, phóng ra sương mù đen che cả bầu trời, bước ra một bước, trực tiếp giống như một vị thái cổ mang thần xuất chinh, vung quyền đánh về phía Tô Dịch, có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trên nắm tay của hắn bao trùm một đạo bí phù thần linh như cấm kỵ, theo một quyền này đánh ra, bí phù thiêu đốt, chợt hiện ra hào quang vàng ống lấp lánh chói mắt. Cũng khiến uy năng của một quyền này lập tức trở nên khủng bố vô cùng. Một đòn này, đã có thể so với uy lực của thần linh. Mãn hư không kia vặn vẹo hỗn loạn. Mọi người trong thành đều lông tóc dựng cả lên, uy thế thần linh nào phải thứ tầm thường có thể so sánh, đủ có thể lay động cả tòa Hỏa Nha Thành, uy hiếp đến tính mạng sinh linh trong thành. Kẻ này nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Nhuế Liễu hiện ra nét phấn khởi. Nhưng ngay sau đó, nàng liền sửng sốt. Mọi người ở đây đều sửng sốt. Chỉ thấy Tô Dịch sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, chỉ tùy ý vươn ra một cái tay, liền cách không gian áp chế thiên thần tín sứ lao tới chém giết kia, quyền kình lấp lánh chói mắt kia, càng bị mài mòn hủy diệt từng tấc một. Cái này, toàn trường tĩnh mịch, trợn mắt cứng lưỡi. Thiên thần tín sứ đột nhiên biến sắc, chợt phát ra tiếng trống giận, bóng người cao ba trượng chợt tăng vọt phóng to, nhấc lên mây đen ngập trời. Nhưng mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, đều bị áp chế ở nơi đó, không thể giải thoát. Bán thần lại như thế nào, dù là thần linh đến đây, ta cũng vẫn chém không bỏ sót. Bàn tay Tô Dịch phát lực. Thân thể khổng lồ của thiên thần tín sứ từ giữa không trung đập xuống mặt đất cũng in ra một chữ đại lõm xuống, đá vụn bắn tung tóe, khói bụi tràn ngập. Sao có khả năng, Nhuế Liễu khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần. Đó là thiên thần tín sứ, hơn nữa vận dụng thần linh bí phù, sao còn có thể không chịu nổi như vậy, ngay cả một đòn cũng không ngăn được. Trách không được Tô Huynh sẽ bị chính đại thiên thần của Vĩnh Trú Quốc truy nã, hắn. Quả thực quá dữ dội rồi. Ánh mắt Ngũ Linh Xung hoảng hốt, trong mắt hắn, Tô Dịch quả thực cũng không khác gì thần linh, ép ngang không gian, đẩy ngang vô địch. Mà mọi người trong thành, đều đã dại ra ở đó, lặng ngắt như tờ. Ở trong dòng sông kỷ nguyên này, bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện nhân vật dữ dằn tuyệt thế như vậy. Thế mà dám hành hung cả thiên thần tín sứ. Họ Tô, ngươi biết hậu quả làm như vậy hay không? Trên mặt đất, thiên thần tín sứ bò dậy, phẫn nộ rít gào. Trong năm tháng quá khứ, hắn vô luận tới nơi nào truyền tin, nhất định sẽ được muôn người vây quanh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bởi vì hắn là người của thiên thần. Ai dám lỗ mãng ở trước mặt hắn? Chính bởi vì như thế, khi bị Tô Dịch một tội nhân bị truy nã như vậy hành hung, hắn nhất thời cũng có chút khó có thể tin, cũng khó tiếp nhận. Bóng người Tô Dịch từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm ở trên đỉnh đầu thiên thần tín sứ. Mang toàn thân gã cứng trắng dẫm sâu vào trong mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu cực lớn. Vẻ mặt hắn tràn ngập thống khổ, rốt cuộc ý thức được không ổn, nói, dừng tay. Ta chỉ là một kẻ truyền tin, hai nước khai chiến, còn không chém sứ giả, ngươi không thể giết ta. Toàn trường ngạc nhiên. Ai có thể nhìn không ra, vị thiên thần tín sứ cao cao tại thượng này sợ rồi, điều này mang tới cho mọi người rung động quá lớn, cũng khiến cả người Nhuế Liễu như mất đi chỗ dựa. Lòng như tro tàn. Lúc trước, nàng từng được Tô Dịch tha một lần. Điều này làm nàng theo bản năng cho rằng, Tô Dịch ở sau khi đắc tội Trường Sinh Điện, không dám đắc tội Thiên Tịnh Các sau lưng nàng nữa. Cho nên nàng trước đó mới dám đứng ra, trực tiếp cung cấp manh mối Tô Dịch ẩn thân Hỏa Nha Thành, muốn một mũi tên hạ hai con chim. Nhưng bây giờ nàng mới rốt cuộc biết, mình đã đoán sai, Tô Dịch không phải kiêng kỵ Thiên Tịnh Các. Mà là căn bản khinh thường ở lúc ấy giết nạn nhân vật như vậy. Nói một chút đi, vì sao phải truy nã ta? Tô Dịch hỏi, hắn hãy còn dẫm một chân trên đầu thiên thần tín sứ. Chương 4396, kẻ làm chủ phía sau màn, 3, thiên thần tín sứ nói, đây là ý chỉ của chính vị thiên thần, ta cũng không rõ. Vậy ngươi biết được những gì? Tô Dịch hỏi. Thiên thần tín sứ rõ ràng phát hiện không thích hợp, cuống lên nói. Ta thực sự không rõ. Rắc, mũi chân Tô Dịch phát lực, xương sọ thiên thần tín sứ cũng vỡ ra một vết thương. Hắn cả kinh biến sắc, vội vàng nói, ta nói. Ở trước đó không lâu, thần vực từng truyền đến một tin tức, sau đó chính đại thiên thần liền tụ tập cùng một chỗ, tiến hành một cuộc nói chuyện bí mật không ai biết. Sau đó liền hướng chúng ta các tín sứ này hạ đạt mệnh lệnh, hướng bên ngoài trụy đạt treo thưởng truy nã các hạ. Chuyện này đã sớm dẫn phát chấn động ở Vĩnh Trú Quốc, các loại thanh âm nghị luận đều có, nhưng trừ chính vị thiên thần đại nhân, căn bản không có ai biết, vì sao phải làm như vậy. Nghe xong, Tô Dịch nhíu mày, là tin tức từ thần vực truyền tới Vĩnh Trú Quốc, mới có một hồi truy nã nhằm vào mình như vậy. Nếu nói như vậy, kẻ làm chủ phía sau màn tất nhiên có liên quan với chư thần thù ghét mình kia. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, trong lòng đã làm ra suy đoán, lúc trước. Chư thần ở chiến trường kỷ nguyên của tiên giới liên thủ bố cục thua to, không chỉ chưa thể diệt mình, còn chịu đau khổ, bọn họ tự nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ ý đồ. Không thể nghi ngờ, bọn họ đã tính chuẩn mình rất có thể sẽ băng qua dòng sông kỷ nguyên tới thần vực, cho nên mới sẽ sớm hạ đạt mệnh lệnh, vì thế liền trình diễn một hồi truy nã nhằm vào mình. Thứ nên nói, ta đã nói, còn xin các hạ giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó một tiểu nhân vật chạy chân truyền tin như ta. Vị thiên thần tín sứ kia cầu xin tha thứ. Điều này làm mọi người rất cạn lời. Thiên thần tín sứ, đại biểu là ý chí của thiên thần Vĩnh Trú Quốc, sao có thể là tiểu nhân vật chạy chân tầm thường có thể so sánh. Gã này, quả thực quá nhát gan, cũng quá làm thiên thần mất mặt. Được. Tô Dịch thu hồi bàn chân dẫm lên thiên thần tín sứ, một tay xách đối phương từ lòng đất ra, nhân cơ hội này, ta cũng muốn truyền tin cho chính vị thiên thần kia, do ngươi đi một chuyến là được. Đúng rồi, ngươi tên gì, Thạch Cửu? Tô Dịch nói, được, ngươi trở lại Vĩnh Trú Quốc, liền nói cho các thiên thần đó, không muốn chết, thì đừng xen vào chuyện giữa ta cùng chư thần thần vực, cái này đã là cảnh cáo, cũng là uy hiếp, nghe cùng không nghe, tất cả đều dựa vào bọn họ. Thiên thần tín sứ tự xưng Thạch Cửu run rẩy cả người, căn bản không ngờ, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà lại hung ác điên cuồng đến mức dám đi uy hiếp chính vị thiên thần như vậy. Ngay cả mọi người quan sát nơi xa cũng ngây dại, Tô Dịch này rốt cuộc là ai? Hắn sao lại dám? Tô Dịch nhìn Thạch Cửu một cái thật sâu, nhớ kỹ, cần không bỏ sót một chữ nào, không thay đổi một chữ nào truyền về. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng, ngươi không dám không bẩm báo đúng sự thật, nếu không, các thiên thần kia sợ cũng sẽ là kẻ đầu tiên không tha cho ngươi. Hắn phất tay nói, đi đi. Thạch Cửu nhất thời như được đại xá, xoay người rời đi, chạy còn nhanh hơn bất cứ ai khác, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tiền bối, ta sai rồi, mà lúc này, Nhuế Liễu vẫn luôn bị trấn áp ở đó giống như dự cảm được không ổn, đau khổ cầu xin tha thứ. Nói xong, nàng như chợt nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói, Ngũ Linh Xung, Ngũ Sư Huynh. Ngươi mau đi cầu xin vị tiền bối này, chẳng lẽ ngươi nhất định trơ mắt nhìn ta chết sao? Sư Tôn lúc còn sống vẫn luôn dặn dò, bảo ngươi chiếu cố ta thật tốt, chẳng lẽ ngươi đã quên? Tô Dịch ngẩn ra. Hắn vốn lười nói lời thừa, tính một kiếm chém nữ nhân không biết tốt xấu này, nhưng bây giờ mới biết, nữ nhân này thế mà là sư muội của Ngũ Linh Xung. Thì ra là một đôi sư huynh muội trở mặt thành thù sao? Trách không được Ngũ Linh Xung khi nhìn thấy nàng, cảm xúc sẽ mất khống chế, phẫn nộ không thể ngăn chặn như vậy. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn nhớ tới lúc ở Hỏa Nha Thần Điện, một màn đó khi Ngũ Linh Xung vừa nhìn thấy Nhuế Liễu. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta sư huynh, lúc này, Ngũ Linh Xung từ xa xa lao đến, vẻ mặt đầy phẫn hận, lúc trước, là ta dẫn ngươi đến dòng sông Kỷ Nguyên Sông Pha, cũng là ta hao hết tâm tư tranh đoạt cho ngươi một danh ngạch tiến vào Thiên Tịnh Các tu hành, nhưng từ đó về sau, ngươi là đối đãi ta như thế nào? Nói đến chuyện quá khứ, Ngũ Linh Xung tức giận đến mức cả người run lên. Có thể thấy được lúc trước Nhuế Liễu mang tới cho hắn thương tổn lớn bao nhiêu, Nhuế Liễu mặt mày ảm đạm, rơi lệ đầy mặt, sư huynh, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, xin ngươi xem ở trên phần sư tôn, tha thứ ta một lần, được không? Vẻ mặt Ngũ Linh Xung lúc sáng lúc tối một phen. Tô Dịch đi lên trước, giọng điệu tùy ý nói thật, đối với ta mà nói, nhân vật như ả, giết hay không căn bản không quan trọng gì. Ta có thể nể mặt ngươi, tha cho ả một lần, chẳng qua, nhân tình ta tặng cho ngươi chỉ có thể dùng một lần, dùng ở trên người nữ nhân này hay không, ngươi tự cân nhắc, khuôn mặt Nhuế Liễu thê lương, vội vàng nhìn Ngũ Linh Xung. Nàng biết, sự sống chết của mình, đã hoàn toàn nắm ở trong tay Ngũ Linh Xung. Trầm mặc một lát, Ngũ Linh Xung đột nhiên tiến lên một bước. Ầm. Một chưởng đập nát đầu Nhuế Liễu. Chương 4397, kiếm đồ kiếp này tứ trọng cảnh, một, trước khi chết, vẻ mặt Nhuế Liễu đầy kinh ngạc, không cam lòng cùng hoang mang, như không dám tin, vị sư huynh này của mình lại sẽ nhẫn tâm giết mình. Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, không khỏi nhìn Ngũ Linh Xung thêm một cái, Ngũ Linh Xung đứng ở nơi đó, mất hồn mất vía. Trên mặt tràn đầy ngơ ngẩn, ngẩn ngơ không nói. Tự tay diệt sư muội Nhuế Liễu, với hắn mà nói, rõ ràng cũng không dễ chịu. Tô Dịch không hỏi. Mỗi người đều có chuyện đau lòng của mình. Đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch xoay người hướng về dòng sông Kỷ Nguyên nơi xa bước đi. Ngũ Linh Xung yên lặng đi theo sau. Trong Hỏa Nha Thành, thấy bóng dáng hai người rời khỏi, không ai dám cản. Vù, chỉ xích kiếm gào thét lao ra, hóa thành dài ba trượng, giống như một chiếc thuyền con, chở Tô Dịch và Ngũ Linh Xung theo gió vượt sóng, băng qua phía trên dòng sông Kỷ Nguyên. Dần dần, bóng dáng hai người đều biến mất không thấy nữa. Mà trong Hỏa Nha Thành, đã hoàn toàn chấn động xôn xao. Trường Sinh Điện Liệu Nhật Ma Quân bị giết, một đám thủ hạ bỏ chạy, tin tức này đã sớm kinh động toàn trường. Mà nay, ngay cả thiên thần tín sứ Thạch Cửu cũng bị đánh bại, cầu xin tha thứ mà lui, điều này làm mọi người đều dự cảm được, một cơn bão, sắp nhấc lên ở trên dòng sông Kỷ Nguyên. Tô Dịch. Một kiếm tu trước đó ở trong dòng sông Kỷ Nguyên không có tiếng tăm gì, một tội nhân bị chính đại thiên thần của Vĩnh Trú Quốc cùng nhau hạ lệnh truy nã treo thưởng, chắc chắn sẽ dẫn phát các thế lực lớn của dòng sông Kỷ Nguyên chú ý. Chỉ là, Tô Dịch này rốt cuộc là lai lịch gì, vì sao trước kia chưa từng nghe nói, đây là hoang mang trong lòng rất nhiều người. Trên dòng sông Kỷ Nguyên, bốn bề sóng dậy, sóng cuồn cuộn. Rời khỏi Hỏa Nha thủy vực, Tô Dịch tiếp tục ngược dòng mà lên. Hắn tùy ý ngồi ở trong ghế mây, do chỉ xích kiếm băng qua ở trong sóng triều, trái lại cũng không tốn sức gì. Nhuế Liễu xuất hiện ở Hỏa Nha thành, là hướng về phía ta, bất thình lình, Ngũ Linh Xung dọc đường vẫn luôn trầm mặc không nói, giọng khàn khàn mở miệng, nàng muốn giết ta diệt khẩu, như thế, người đời liền không biết, nàng lúc trước là gia nhập Thiên Tịnh Các như thế nào nữa. Hắn vẻ mặt buồn bã, khó nén đau thương. Tô Dịch nhìn ra được, giữa Ngũ Linh Xung và Nhuế Liễu đôi sư huynh muội này, tất nhiên có ân oán cực kỳ khúc chiết phức tạp, thậm chí đã đến mức thủy hỏa bất dung. Trước kia, ta cho dù bị nàng thương tổn sâu nữa, nhưng niệm ân tình cùng nhắc nhở của sư tôn lúc còn sống, vẫn không đành lòng xuống tay độc ác, thậm chí vì tránh nàng, ta những năm qua vẫn luôn xa xa tránh ở Hỏa Nha thủy vực này, nhưng nàng, nói đến đây, mắt Ngũ Linh Xung đỏ lên, vẫn tính đuổi tận giết tuyệt đối với ta. Lần này nếu không phải gặp được Đào huynh, ta chỉ sợ đã gặp độc thủ của nàng. Tô Dịch lúc này mới ý thức được, Nhuế Liễu xuất hiện ở Hỏa Nha thành, thì ra mục đích không phải chỉ vì mời mình gia nhập Thiên Tịnh Các. Hắn nhẹ nhàng nói, chuyện đã trôi qua, nhìn thoáng ra chút. Ngũ Linh Xung bình ổn tâm tình một phen, chắp tay nói, để Đạo huynh chê cười rồi. Trên đường kế tiếp, Tô Dịch bắt chuyện với Ngũ Linh Xung. Tán gẫu đều có liên quan chuyện trong dòng sông Kỷ Nguyên. Năm tháng dài lâu trôi qua, thế lực trong dòng sông Kỷ Nguyên quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảnh còn người mất, đã xuất hiện rất nhiều khác biệt với trong trí nhớ của vương dạ. Như ở lúc vương dạ xông pha dòng sông Kỷ Nguyên, căn bản không có cái gì Trường Sinh Điện, Thiên Tịnh Các thế lực trải rộng trong các dịch trạm như vậy. Mà sau khi trải qua nói chuyện với Ngũ Linh Xung, Tô Dịch đối với bố cục thế lực trong dòng sông Kỷ Nguyên đã có nhận biết đại khái, giống như trước đây, ở dòng sông Kỷ Nguyên, Vĩnh Trú Quốc vẫn như cũ là nơi thần thánh nhất, có 9 vị thiên thần tọa trấn. Mỗi một vị thiên thần đều nắm giữ một thế lực lớn đỉnh cấp. Phân biệt là Thiên Tịnh Các, Trường Sinh Điện, Ỷ Thiên Lâu, Vạn Không Tự cùng năm đại thần môn. Như đứng sau lưng Trường Sinh Điện là Bạch Diễm Thiên Thần, một trong 9 vị thiên thần. Sau lưng Thiên Tịnh Các là Bàn Hồ Thiên Thần. Ỷ Thiên Lâu, Vạn Không Tự cũng như thế, mà năm đại thần môn có thể gọi chung là Ngũ Hành Thần Đình. Phân biệt là Kim Tiêu Thần Môn, Thanh Mộc Thần Môn, Hỏa Tẩn Thần Môn, Thú Thổ Thần Môn, Vạn Lưu Thần Môn. Năm vị thiên thần sau lưng năm thế lực lớn này, nghe nói đều đến từ đạo thống đỉnh cấp thần vực Ngũ Hành Thần Sơn. Lực lượng chính thế lực lớn này trải rộng các dịch trạm trên dòng sông Kỷ Nguyên, tự như xuất tu của 9 vị thiên thần, bao phủ 10 phương. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, cường giả xông pha ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, đều khát vọng gia nhập trong 9 đại đạo thống này. Bởi vì như vậy, chẳng khác nào bái vào trận doanh thần linh, về sau có cơ hội tới Vĩnh Trú Quốc tu hành, thậm chí là đạt được danh ngạch tiến vào thần vực. Lần này 9 vị thiên thần cùng nhau hạ lệnh, truy nã đạo huynh, chỉ là treo thưởng hứa hẹn, đã đủ khiến rất nhiều kẻ vong mệnh bí quá hóa liều. Trên mặt Ngũ Linh Xung tràn đầy nét lo lắng, mà trên đường kế tiếp, vô luận đạo huynh tới dịch trạm nào, sợ là đều sẽ đưa tới rất nhiều họa sát thân. 9 vị thiên thần cùng nhau hạ lệnh truy nã Tô Dịch. Tin tức như vậy, tất nhiên sớm đã theo thiên thần tính sứ xuất động mà truyền khắp thiên hạ. Chương 4398, kiếm đồ kiếp này tứ trọng cảnh, 2, mà treo thưởng nhằm vào Tô Dịch, càng mê người vô cùng. Nhất định sẽ có rất nhiều người vì thế bí quá hóa liều. Lúc trước, Tô Dịch từng bảo thiên thần tín sứ truyền tin, đi cảnh cáo cùng uy hiếp 9 vị thiên thần, cái này tỏ ra rất điên cuồng, Ngũ Linh Xung cũng căn bản không tin, 9 vị thiên thần sẽ để ý uy hiếp như vậy. Trái lại, hành động này của Tô Dịch rất có thể sẽ hoàn toàn chọc giận 9 vị thiên thần kia. Ta ngược lại hy vọng sẽ xuất hiện một ít nhân vật có thể quyết đấu. Tô Dịch không bận tâm lắm, nói, con đường kiếm đạo của hắn kiếm này, vô luận là ở nhân gian, hay ở tiên giới, đại khái chia ra 4 loại cảnh giới. Lúc nhỏ yếu, cả thế gian đều là địch. Khi cường đại, cả thế gian có địch. Đến cuối cùng, phóng mắt chung quanh, thiên hạ đã không có hạng người có thể quyết đấu, thì cả thế gian vô địch. Thẳng đến lúc bắt đầu tìm kiếm con đường tu hành cao hơn, mong muốn đơn giản bốn chữ, thế gian cầu địch. Khác cầu có thể có kẻ địch đáng để quyết đấu xuất hiện, chính bởi vì như thế, hắn không chút do dự rời khỏi tiên giới, muốn băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, muốn tới thần vực. Đã là vì chặt đứt ân thù kiếp trước kiếp này. Càng là vì bản thân tu hành. Mà nghe được Tô Dịch nói, Ngũ Linh sung sửng sốt. Không hiểu sao, hắn nhớ tới một màn Tô Dịch trấn áp chém giết đám người Liệu Nhật Ma Quân, cũng nhớ tới một màn Thiên Thần Tính Sứ cấp bán thần bị trấn áp. Quả thật, cho dù bị cả thiên hạ truy nã lại như thế nào, ai nếu muốn vì treo thưởng đến đối phó Tô Dịch, thì phải suy nghĩ một chút có thể thừa nhận loại hậu quả đó hay không. Suy nghĩ một chút, Ngũ Linh sung nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, người khác ta không rõ, nhưng chính đại đạo thống cống hiến cho chính vị thiên thần kia, tất nhiên sẽ trù tính bố cục, toàn lực đối phó đạo huynh. Tô Dịch chỉ một tiếng. Có chút phiền phức, có lẽ có thể không để ý, nhưng không thể không hiểu biết. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, người không sợ sao? Đột nhiên, Tô Dịch hỏi. Ngũ Linh sung sửng sốt. Vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn nghiêm túc nói, sợ. Nhưng sợ có ích gì? Trước kia, ta còn chưa từng trải qua nhiều chuyện điên cuồng như vậy, hôm nay, đã đồng lòng hợp sức với đạo huynh, sống chết. Cũng lười để ý tiếp. Chuyện điên cuồng, Tô Dịch lặp lại một lần câu này, không khỏi bật cười. Đối với Ngũ Linh Xung mà nói, mình chém giết Liệu Nhật Ma Quân, trấn áp Thiên Thần Tính Sứ, uy hiếp chính đại thiên thần. Đã có thể xưng là điên cuồng. Nhưng cái này đối với mình mà nói, lại đã tính là gì? Nếu để Ngũ Linh Xung biết, mình từng chém không chỉ một vị thần linh, từng giết ý chí pháp thân của một đám thần chủ, hắn sợ là sẽ cho rằng mình đang nói mê sảng nhỉ. Ngũ Linh Xung hỏi, đạo huynh kế tiếp có tính toán gì không? Tô Dịch thuận miệng nói, đi Thất Hương Chi Thành một chuyến, Thất Hương Chi Thành. Ngũ Linh Xung đột nhiên biến sắc. Ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, có rất nhiều dịch trạm an toàn tương tự Hỏa Nha Thành, nhưng cũng có rất nhiều đại hung cấm khu không ai dám tới gần. Những cấm khu này, thường thường phân bố sự vật nguy hiểm quỷ dị thần bí, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, phàm là người tới đó, đều là giữ nhiều lành ít. Mà trong đó, cấm khu làm người ta nhắc tới liền biến sắc nhất tổng cộng có 8 cái. Thất Hương Chi Thành đó là một trong số đó, trong năm tháng quá khứ dài lâu, vô luận tu vi cao thấp. Chỉ cần đi vào tòa thành trì đó, sẽ hoàn toàn bị lạc, vĩnh viễn không thể rời khỏi nữa. Nguyên nhân chính là, ở trong Thất Hương Chi Thành, phân bố rất nhiều quỷ thần quỷ dị đáng sợ. Cái gọi là quỷ thần, chính là quỷ vật do thần linh sau khi ngã xuống, một thân oán khí biến thành, toàn thân lượn lờ lực lượng tà ác quỷ dị không lành, lại được gọi là sinh linh không lành. Nghe nói, ngay cả thần linh cũng không dám tiến vào tòa thành đó, đạo huynh vì sao phải tới nơi đó? Ngũ Linh Xung không nhìn được hỏi. Tô Dịch nói, một ít bạn cũ của ta từng đi tòa thành đó, mặc kệ bọn họ sống hay chết, ta đều phải tự mình đi nhìn một cái. Hắn lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, trong đầu hiện ra bóng dáng đám người Tiêu Như Ý, Diệp Xuân Thu, Hư Phù Thế. Trầm mặc một lát, Ngũ Linh Xung nói, từ đây đi Thất Hương Chi Thành, dọc đường phải qua 6 dịch trạm, dù toàn lực chạy đi, ít nhất cũng cần ở trong dòng sông Kỷ Nguyên băng qua 3 tháng thời gian. Mà chúng ta một khi ở trên đường tiến vào những dịch trạm đó, nhất định sẽ gặp phiền toái, bởi vì 6 dịch trạm kia, phân biệt có lực lượng của 9 đại đạo thống đóng quân. Nói xong, Ngũ Linh Xung liền nhíu mày. Phiền toái? Thật sự quá phiền toái rồi. Lo lắng cái gì, dịch trạm chuyến này đi qua, chúng ta một cái cũng không tránh đi. Tô Dịch cười lên, ta ngược lại muốn xem, lệnh truy nã của 9 thiên thần kia, rốt cuộc có thể nhấc lên động tĩnh lớn bao nhiêu. Ngũ Linh Xung, hắn rõ ràng phát hiện, Tô Dịch tựa như còn rất chờ mong. 6 ngày sau. Kim Kiều Thủy Vực, một tòa thành trì to lớn hẹp dài, xây dựng ở trong một khối lục địa nổi trên mặt nước. Kim Kiều Thành. Một tòa dịch trạm do lực lượng Ý Thiên Lâu một trong 9 đại đạo thống chiếm cứ. Tô Dịch đến rồi. Thật hay giả? Có rất nhiều cường giả hành tẩu ở thủy vực phụ cận, đều thấy được rõ ràng. Tội nhân bị chính đại thiên thần truy nã kia căn bản không giấu giếm hành tung, công khai xuất hiện, hắn lớn mật như vậy. Chương 4399, điểm mấu chốt, 1, trong thành, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, tràn đầy tư thái mưa gió sắp đến. Mà cường giả Ý Thiên Lâu chiếm cứ ở trong thành, đều đã triển khai hành động. Tội nhân kia thế mà quang minh chính đại đến đây. Mông Vân Thủy nhíu mày, vẻ mặt kinh nghi. Hắn là một vị đại nhân vật của Ý Thiên Lâu, rất lâu trước kia đã trấn thủ ở Kim Kiều Thành. Trước đó không lâu, hắn cũng đạt được tin tức, chính vị thiên thần Vĩnh Trú Quốc hạ lệnh truy nã tội nhân Tô Dịch. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, tên bị truy nã này, thế mà đường đường chính chính tới gần Kim Kiều Thành. Đại nhân thủ của chúng ta đã triệu tập xong. Một thuộc hạ vội vàng báo cáo, mà theo thám tử của chúng ta bẩm báo, không tới nửa khắc đồng hồ, tội phạm truy nã Tô Dịch sẽ đến Kim Kiều Thành. Kim Kiều Thành, nơi xa, khi nhìn thấy tòa thành trì này, trong lòng Ngũ Linh Xung căng thẳng một phen. Khác với ngày xưa, chỗ cổng thành của Kim Kiều Thành hôm nay không có một bóng người. Khu vực phụ cận cổng thành, cũng không nhìn thấy bóng dáng bất cứ cường giả nào. Cái này tỏ ra rất khác thường. Xem ra, cường giả thành này đều đã biết đạo huynh đến. Ngũ Linh Xung thấp giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi đạo huynh tiến vào trong thành, chắc chắn gặp phải sát kiếp không thể đoán trước. Tô Dịch một tay cầm hồ lô rượu, giọng điệu tùy ý nói, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại lên đường. Ngũ Linh Xung sửng sốt, nói, được. Hắn nhìn ra được, Tô Dịch căn bản không mang phiền toái gặp được sau khi vào thành đặt ở trong mắt. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã tới trước Kim Kiều Thành. Không trì hoãn, Tô Dịch lững thững đi vào trong thành. Ngũ Linh Xung theo sát sau đó, so sánh với Tô Dịch nhàn nhã cùng thông dong, Ngũ Linh Xung tâm thần căng thẳng, ánh mắt đề phòng, từ một khắc đó tiến vào trong thành, đã làm đủ chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Trong thành rất lạnh lùng vắng vẻ, trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy một ít bóng người vội vàng, trà tứ tửu lâu vốn náo nhiệt ồn ào, cũng đều trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Dọc đường, không khí im lặng đáng sợ. Trong lòng Ngũ Linh Xung rất áp lực, chiến lực Tô Dịch nghịch thiên không giả, nhưng mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, thủ đoạn nham hiểm của tu hành giả, tuyệt đối làm người ta khó lòng phòng bị. Không cần khẩn trương. Tô Dịch đột nhiên nói, trời phát sát cơ, vật đổi sao dời, đất phát sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, thiên địa lật ngược, vô luận là ám sát, đánh lén, cạm bẫy, dùng kế, mượn thế, hay là thủ đoạn khác, chỉ cần chất chứa sát cơ, ở một cái chớp mắt đó bùng nổ, nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Ví dụ như, nói đến đây, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía quán trà một bên phố dài. Quán trà lạnh lùng, cửa mở rộng, không một bóng người. Một chớp mắt đó khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, trong quán trà đột nhiên vang lên một tiếng chiêng trống chói tai. Keng. Chiêng trống rung trời. Thần hồn Ngũ Linh Xung chấn động, trước mắt biến thành màu đen. Còn chưa chờ phản ứng, đã thấy Tô Dịch nâng tay điểm một cái. Âm. Quán trà kia sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Một bóng người bùng nổ lao ra, diễn hóa thành một con chim quái dị màu máu, muốn dịch chuyển đào tẩu. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị một bàn tay che trời bắt lấy. Âm. Con chim quái dị dài chừng trăm trượng, trực tiếp bị bóp nổ. Nhưng cẩn thận nhìn, thân thể con chim quái dị màu máu kia sau khi tan vỡ, chỉ hóa thành vô số giấy vụn bay lả tả, rõ ràng không phải vật còn sống, mà là do bí bảo biến thành. Cùng lúc đó, một hồi sát kiếp rõ ràng tỉ mỉ chuẩn bị, chợt bùng nổ ở quanh Tô Dịch, phía đông nam, dưới mái hiên một tòa tửu lâu lướt ra một bóng ma. Bóng ma tựa như một mảng tia chớp, phất tay đánh ra hơn trăm cấm trận bí phù khí tức quỷ dị, ở trên không trung xây dựng ra một tòa cấm trận quỷ khí âm trầm, hướng tây bắc, một phiến đá trên mặt đất lặng yên vỡ ra, một cơn bão do đao khí biến thành chợt dựng lên ngút trời, hóa thành cao nghìn trượng, đao khí càng quét, nghiền nát không gian, mơ hồ có thể thấy được, một nam tử thấp bé cuốn theo một cơn bão kia, bùng nổ lao đến. Phía trước, một mũi tên chợt từ trong hư không hiện ra, mang theo lửa thần màu tím mãnh liệt. Phía sau, tựa như mở ra cánh cổng địa ngục, vô thanh vô tức, hiển lộ ra trăm ngàn hư ảnh hung thần lệ quỷ, dương nanh múa vuốt lao tới. Tất cả cái này, đều xảy ra cùng một lúc với con chim quái dị màu máu. Trong tích tắc, bốn phương tám hướng của Tô Dịch, các loại sát kiếp cùng nhau bùng nổ. Ngũ Linh Xung sợ mất vía. Lúc trước một tiếng chiêng trống kia, chấn động hắn thần hồn run rẩy, còn chưa phản ứng lại, trận sát kiếp có thể nói khủng bố này liền chợt đánh tới, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Mà sát khí nồng đậm như thực chất kia, kích thích cả người hắn nổi da gà, cảm nhận được một luồng khí tức bên bờ vực tử vong mãnh liệt. Không thể nghi ngờ, trận sát kiếp này là tỉ mỉ chuẩn bị. Một chớp mắt này, Tô Dịch bước ra một bước. Thùng. Thiên địa rung rẩy dữ dội, mười phương hư không đều chấn động. Một màn không thể tưởng tượng xảy ra, cấm trận quỷ khí âm trầm, mũi tên thần bùng nổ bắn tới, cơn bão lướt ngang xé rách không gian kia, các loại tập kích từ bốn phương tám hướng bùng nổ, tựa như bị một bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy, yên lặng ở trên không, không nhúc nhích. Chương 4400, điểm mấu chốt, 2, ngay cả trăm ngàn hư ảnh như hung thần lệ quỷ kia, cũng duy trì tư thái dương nanh múa vuốt dừng lại ở đó. Hình ảnh quỷ dị yên lặng đó, tự có một loại chấn động thị giác mãnh liệt. Mà theo Tô Dịch phất tay áo bào. Ầm. Một hình ảnh yên lặng này chợt tan vỡ. Bốn phương tám hướng, cấm trận sụp xuống, mũi tên tan vỡ, cơn bão tán loạn, tất cả công kích tựa như bọt biển bị cuồng phong nghiền nát, hóa thành hào quang điêu linh đầy trời. Một hồi ám sát tỉ mỉ chuẩn bị, cứ thế tan rã. Mà Tô Dịch, chỉ bước ra một bước, tùy tay phất tay áo bào một lần. Ngũ linh xung bị rung động tới mức ánh mắt đăm đăm. Cái gọi là lật tay định càng khôn, cũng chỉ đến thế này thôi. Một đợt kinh hô vang lên. Trong khu vực phụ cận, có rất nhiều bóng người lao ra, hướng nơi xa bỏ chạy, chỉ xem khí tức trên người bọn họ phát ra cùng với bí pháp bọn họ bỏ chạy sử dụng, đã tuyệt đối không phải nhân vật thái cảnh có thể so sánh. Tô Dịch lại như biết trước, tay áo bào căng phồng, giơ trên không. Vù vù vù vù vù. Từng đạo kiếm khí bỗng dưng hiện ra, gào thét lao đi, dễ dàng chém giết ngay tại chỗ một rồi lại một bóng người bỏ chạy. Đều một đòn trí mạng. Máu tươi bắn tung tóe ở trên không, tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên liền im bặt mà dừng lại. Mà Tô Dịch đã dẫn theo Ngũ Linh Xung tiếp tục bước về phía trước. Từ đầu đến cuối, tự như tản bộ sân vắng. Trên phố dài thẳng tắp rộng rãi kia rất nhanh đã trở về yên tĩnh. Giống như một hồi chiến đấu đột ngột xảy ra lại đột ngột kết thúc vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra. Mai phục, cạm bẫy, ám sát, bố cục. Những thủ đoạn này, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ khó coi, không đáng bận tâm. Trên đường, Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, một tay để sau lưng, nhàn nhã tựa như một lữ nhân đang đi dạo phố. Ngũ Linh Xung tâm tình quay cuồng, sinh ra rất nhiều cảm khái. Hắn dám tin tưởng. Đổi làm bất cứ một nhân vật cấp thái huyền nào khác, đối mặt một hồi ám sát vừa rồi, sợ đều sẽ nháy mắt mất mạng. Thậm chí, đổi là tồn tại cấp bán thần, cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng Tô Dịch lại khác. Ở trước mặt hắn, một hồi ám sát kia quả thực giống như trò đùa, không đáng để vào mắt. Sau đó, Tô Dịch than khẽ, ta có dự cảm, kế tiếp vô luận trình diễn tai họa như thế nào, sợ là cũng sẽ khiến ta cảm thấy thất vọng. Ngũ Linh Xung, trên đời này, lại còn có người chê phiền toái không đủ lớn. Đột nhiên, trên đường phố nơi xa xuất hiện bóng dáng một đám người. Mà sau khi thấy rõ, Ngũ Linh Xung không khỏi nhíu mày. Những bóng người đó, hầu như đều là dân bản xứ trong thành, tu vi rất yếu, có người già, có phụ nữ trẻ con, có thiếu niên yếu đuối, thậm chí, rất nhiều người vừa mới đặt chân con đường tu hành không lâu. Dần dần, bóng người xuất hiện trên đường phố càng lúc càng nhiều, người ta tấp nập. Đều là một ít nhân vật tầng dưới chốc tu vi nhỏ yếu. Tô Dịch cũng chú ý tới một màn này. Phía trước, một ông lão áo bào vải gầy trơ xương rung giọng mở miệng, còn xin tiện bối dừng lại ở đây. Nói xong, lão quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời, dân bản xứ rậm rạp dày đặc kia trên đường phố đều quỳ rạp xuống ở đó, trong miệng đồng loạt hô to, xin tiện bối dừng lại. Xin tiện bối dừng lại. Thanh âm chấn động tận trời. Ngũ Linh Xung nhíu mày. Dự cảm được không thích hợp. Những người già yếu này, rất có thể là bị người ta lợi dụng, chặn ở trên đường, ép bọn họ không thể tiến lên. Vì sao phải cản ta? Tô Dịch uống một ngụm rượu, hỏi, tiền bối lần này đến, nhất định dẫn phát trong thành rung chuyển, trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết, một khi trong thành bị tàn phá nghiêm trọng, trong thành những hạng người nhỏ yếu khác giống với chúng ta còn không biết sẽ chết bao nhiêu. Ông lão áo vải kia quỳ gối ở đó, thanh âm trầm trọng. Còn xin tiền bối mở lòng từ bi, cho mọi người trong thành một con đường sống. Vô số dân bản xứ quỳ trên mặt đất nơi đây cũng đồng loạt cầu xin, còn xin tiền bối mở lòng từ bi, có trẻ con 5-6 tuổi, quỳ gối nơi đó, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngây thơ cùng sợ hãi. Có người già cô đơn mặt đầy gió sương cả người đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy bất lực. Có trẻ sơ sinh còn ở trong tã lót, đang khóc nỉ non que que. Nhìn qua một cái, những kẻ kia rõ ràng hạng người nhỏ yếu lăn lộn ở tầng dưới chót nhất, căn bản không thể che giấu sự sợ hãi cùng bất an trong lòng. Ngũ Linh Xung nhíu mày. Hạng người tu vi càng cao, lại càng sẽ không làm khó kẻ nhỏ yếu. Mà đối mặt tất cả cái này, vẻ mặt Tô Dịch không thay đổi, nói, người tin hay không, nếu ta dừng lại ở đây, thậm chí là lựa chọn rời khỏi, ngược lại sẽ hại tính mạng những người này. Ngũ Linh Xung ngẩn ngơ, theo bản năng nói, vì sao? Ánh mắt Tô Dịch tràn ngập chăm chọc, nói, bởi vì như vậy, bọn hắn liền có thể lấy tính mạng hạng người nhỏ yếu để uy hiếp ta, cho dù không thể khiến ta cúi đầu, cũng sẽ khiến ta ở trong chiến đấu bó tay bó chân, khắp nơi chịu cản trở, thậm chí, những kẻ địch kia khi gặp nguy hiểm, cũng có thể tùy tiện lấy những kẻ nhỏ yếu này làm lá chắn, giúp bọn hắn hóa nguy thành an. Sắc mặt Ngũ Linh Xung khó coi nói, thế này cũng quá mức không biết xấu hổ rồi nhỉ. Vẻ mặt Tô Dịch bình tĩnh nói, cái này tính là gì, chỉ cần có thể giết ta, liền có thể đạt được treo thưởng của chính vị thiên thần, cho dù người trong thành này chết hết, ai sẽ để ý,